thầy thuốc kia có thể giúp ta chữa khỏi sao? Ta làm sao mà biết? Ít nhất muốn nhìn đi xem rồi nói sau. Nha! Ta đạp kéo lấy đầu, giống như sương đã đứt gia tử. Ngẩng đầu đến. Giống nam nhân một điểm. Mẹ khiển trách, chút chuyện nhỏ như vậy, liền đem ngươi dọa cho vỡ mật. Ta cười khổ mà nói, ta cũng không biết ta hiện tại có tính không nam nhân. Ta muốn thật không được, muốn lá gan cũng không có gì dùng. Mẹ dở khóc dở cười nói. Ngươi suốt ngày, đầu óc trừ bỏ việc này, cũng không sao cái khác theo đuổi nữa à. Ấm no tư dâm dục, ăn uống no đủ, liền nghĩ sinh sản hậu đại sinh con rồi, này không phải nhân loại bản năng nha. Mẹ cười nhạo nói, đi, ngươi còn có không nói lải nhải. Thuyết minh ngươi vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ mất. Ta suy sụp không sai biệt lắm. Ta lầm bầm một câu, xoay người nghĩ phải về phòng lúc, mẹ bỗng nhiên gọi ta lại, ta quay đầu nhìn lại, thấy nàng há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, một xua tay cuối cùng. Được rồi, không sao, ngươi trở về đi. Lòng ta cân nhắc, mẹ rốt cuộc nghĩ theo ta nói cái gì đó. Nghĩ tới nghĩ lui, có khả năng là cùng trộm cầm lấy quần tất có liên quan, muốn cảnh cáo ta, nhưng ta hiện tại cái trạng thái này. Phỏng chừng nàng cũng không tiện mở miệng huấn ta. Mẹ cấp chủ nhiệm lớp xin nghỉ, sáng sớm hôm sau liền dẫn ta đi bệnh viện, kiểm tra qua về sau, bác sĩ nói ta khôi phục rất tốt, cũng không có mấy phát chất bệnh lây qua đường sinh dục thay đổi. Là trường kỳ lo âu, áp lực tâm lý quá lớn làm cho. Ta dù sao còn rất trẻ, nghỉ khôi phục cũng không nan, chỉ cần buông lỏng tâm tình, không muốn nghỉ quá nhiều, bình thường nhiều rèn luyện thân thể, rất nhanh liền khang phục. Mặt khác, có thể thích hợp tiếp nhận một chút tính kích thích, nhưng không muốn quá độ trầm mê. Phút cuối cùng lại mở cho ta một chút thuốc đông y, dùng đến hoạt động lý thân thể. Ta cũng không biết bác sĩ có phải hay không đang an ủi ta. Ta hiện tại bệnh đa nghi đã càng ngày càng nghiêm trọng. Đường trở về phía trên, mẹ tay cầm tay lái, ghé mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, gặp ta hai tay ôm ngực, vô tình dựa vào tại cửa kính xe phía trên, hỏi, có cái gì cảm nghĩ? Không có gì cảm nghĩ, cảm giác thầy thuốc kia nói cùng chưa nói giống nhau. Ta hữu khí vô lực trở về câu. Ngươi đánh lên điểm tinh thần đến, ngươi cái bộ dạng này, có thể tốt sao? Bác sĩ không phải nói, muốn thả tùng, không cần có áp lực. Ta đổi tư thế, thở dài một hơi, ngài tất cả nói bao nhiêu lần, ta không nghĩ có áp lực, có thể áp lực một mực tới tìm ta có biện pháp nào? Trầm mặc một lát, mẹ nói, bác sĩ không phải nói nha, cho ngươi bình thường nhiều rèn luyện thân thể. Không bằng như vậy, bắt đầu từ ngày mai, ngươi sớm một chút rời giường, đi ra ngoài chạy bộ. Ta nghiêng đầu sang chỗ khác, cau mày, nhìn mẹ, chạy bộ. Hữu dụng không? Có hữu dụng hay không khác nói, đối với thân thể ngươi lúc nào cũng là tốt. Dậy sớm được rồi, muốn sớm đọc, ngươi bây giờ còn muốn cho ta chạy bộ sáng sớm. Mẹ không kiên nhẫn nói, ngươi không phải là nghĩ chạy nhanh được không? Vậy ngươi liền chớ nói nhảm nhiều như vậy, nghe ta đấy. Ân. Ta vô tình gật gật đầu. Đúng rồi. Mẹ quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, hỏi, ba ngươi tuần sau liền muốn kết hôn rồi, ngươi không đi mua thân quần áo mới sao? Mua quần áo mới làm gì? Ta lại không đi. Ta đem thân thể chuyển hướng về phía một bên. Ba ngươi kết hôn. Ngươi không đi. Kia cũng là ngươi chồng trước, ngươi tại sao không đi? Hắc. Sao có thể nói như vậy? Muốn ăn đòn có phải không? Ta ngồi thẳng thân thể, không kiên nhẫn nói, ta không phải là đã sớm cùng ngài nói nha, ta không đi. Ngươi là trong nhà trưởng tử. Ngươi nếu không đi, ba ngươi được rất đau lòng nha. Gia cũng bị mất, ta còn dài hơn cái gì tử nha. Ta lẩm bẩm nói, ta không đi. Ba ta thương không thương tâm ta không biết, ta biết ngay, ta muốn phải đi rồi, ngài khẳng định không cao hứng. Ta có cái gì không cao hứng? Đây là phản bội nha. Trần trụi phản bội. Mẹ nghiêng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái này tính phản bội nha. Ta có cẩn thận như vậy mắt sao? Vâng, ngài lòng dạ khoáng xa hoa số lượng nhiều. Những ta được đối với ngài trung thành nha. Mẹ khinh thường hừ nói. Ta dùng được ngươi đối với ta trung thành thôi. Được rồi, rồi nói sau. Ta thuận miệng có lệ nói, mẹ không còn lý ta, chuyên tâm lái xe. Trầm mặc một trận sau đó, ta do dự dự mở miệng nói, mẹ, có chuyện, ta muốn cùng ngài nói một chút, có thể lại. Ai nha, lại không biết nên như thế nào cùng ngài nói. Mẹ không kiên nhẫn nói, được rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Dùng không được cùng ta chơi cái gì vu hồi chiến thuật. Cái kia. Ta hai tay kẹp ở giữa hai chân, thần sắc có chút co quắp quơ tới quơ lui, ấp úng nửa ngày, không biết nên như thế nào mở miệng. Nhưng nghĩ lại, đều đã như vậy. Còn có cái gì ngượng ngùng đây này, dứt khoát gọn gàng dứt khoát nói, vừa rồi bác sĩ nói, có thể thích hợp tiếp nhận một chút kích thích. Ta vụng trộm đánh giá mẹ, mẹ không có lên tiếng, đã ở để mắt lé ta, như là đang đợi ta nói đi xuống. Ta hít sâu một hơi, lấy can đảm nói tiếp nói, hai ngày trước, Lục Y Y trở về, vốn là muốn cho nàng kích thích ta một chút. Ách! Bất quá không hiệu quả gì. Mẹ trên mặt có một chút biến hóa vi diệu, nhưng như trước không có nói tiếp. Ta vốn là đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào thân thể của nàng phía trên. Cho rằng làm nàng kích thích một chút, liền cái gì cũng tốt. Nhưng là... Trầm mặc sau một lúc lâu, mẹ mặt không biểu cảm ân một tiếng, xem ra là không có ý định nhận lấy lời nói của ta ra. Lấy mẹ thông minh tài trí, ta khẳng định nàng là biết ta ý tứ trong lời nói. Nàng chính là đang giả bộ hồ đồ, ta cũng không tiện thiêu minh nói. Sáng sớm hôm sau, 5 giờ liền bị mụ mụ kêu, ép ta đi chạy bộ sáng sớm. Ta cau mày, vẻ mặt cầu xin, một bên ngáp một bên oán giận nói, có phải hay không có chút quá sớm. Ta tối hôm qua đọc sách nhìn đến đã khuya, cảm giác vừa mới ngủ. Ngươi còn nghĩ không khá tốt rồi hả? Bác sĩ cho ngươi rèn luyện. Thân thể. Nói, mẹ cũng ngáp một cái, nhìn đến nàng cũng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, bắt buộc chính mình. Chữa bệnh cùng đi ngủ, xác thực một cái rất khó tuyển chọn. Ta từ chối rất lâu, vì ta nửa đời sau hạnh phúc, cuối cùng cắn răng, cưỡng ép tỉnh lại chính mình, đánh răng rửa mặt, đổi lại quần áo thể thao. Mẹ đem đầu phát buộc thành tóc thắt bím đuôi ngựa. Thân trên mặc một kiện màu đen bó sát người vận động tiểu áo lót, bên ngoài chụp vào một kiện màu xám ngắn tay vận động thể tuất, hạ thân là màu đen bó sát người 5 phần quần, trên chân mặc lấy chuyên nghiệp giày chạy bộ. Trước kia mẹ vì gầy thân, kiên trì quá một đoạn thời gian chạy bộ sáng sớm, lúc ấy ta vô giúp vui, cũng chạy theo một thời gian. Về sau nha, rời giường là có chút khó khăn, dần dần cũng đều không có tiếp tục chạy. Ta theo lấy mẹ xuống lầu, đi theo nàng làm lên chuẩn bị hoạt động. Mẹ đình chỉ thân trên, đùi phải quỳ gối bước về phía trước, chân trái duỗi thẳng, mũi chân để, một bên ép chân một bên nói với ta nói, một năm chi kế ở chỗ xuân, một ngày chi kế ở chỗ thần. Chạy bộ sáng sớm là có rất nhiều chỗ tốt, có thể gia tốc sự trao đổi chất, gia tăng sức miễn dịch, cho ngươi cả một ngày đều bị vây một cái tinh thần sung mãn trạng thái. Nha! Ta nhịn không được lại đánh cái ngáp, tay phải xoa xoa tràn ra nước mắt. Mẹ đứng dậy làm quay người vận động, bởi vì áo đặc biệt bó sát người, đem trước ngực vú lớn bao bọc tròn trịa no đủ, lại tăng thêm vòng eo tinh tế, liền có vẻ bộ ngực to lớn như dưa, hình cổ áo, màu mỡ nhũ thịt bài trừ một đạo thâm thúy mê người khe ngực. Nắng sớm vẫy tại trắng nõn cẩn thận làn da phía trên, bày biện ra mê người mật màu vàng, nhìn phá lệ nhiếp nhân tâm phách. Ta theo lấy mẹ làm chuẩn bị vận động, ánh mắt lại nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm lấy mẹ thân thể, nàng mỗi xoay tròn nhất hạ thân. Bộ ngực liền tùy theo lay động, hình trứng nhũ hành lang thu hết vào mắt, nhìn xem ta hoa cả mắt, có cảm giác thân thể có cái gì vậy tại dị động. Nhiều vận động, đối với đầu óc của ngươi cũng là có ưu việt. Chờ một chút chạy xong rồi. Hồi đi tắm, ăn xong bữa sáng lại đi học, ngươi cảm giác cả một ngày đều đặc biệt tinh thần. Mẹ khom lưng, thân trên hạ ép, làm lên thể trước khuất động tác. Tuy rằng mẹ đã tuổi gần 40, nhưng bình thường có làm yoga, thân thể tính bền dẻo giỏi vô cùng. Nửa người trên cơ hồ chiết khấu, hai tay rất dễ dàng đụng tới mặt đất. Ta đứng ở mẹ nghiêng phía sau, mắt thấy nàng quần bó băng bó thật chặt, mông đẹp nhếch lên, tròn trịa gợi cảm, giữa hai chân, nhô ra một cái tiểu bao, ta não bộ bên trong không tự chủ được nhớ tới này no đủ như mang bạch hổ vùng mu. Chỉ cảm thấy thân thể một trận khô nóng, hạ thân giống như nhảy giật mình. Mẹ giống như là cảm nhận được ta nóng rực ánh mắt, quay đầu nhìn lại, gặp ta chính ngốc lăng lăng nhìn nàng, không khỏi một trận tức giận, trách mắng, ngươi sừng sờ làm gì chứ? Theo lấy làm nha. Nga. Nga. Ta liền vội vàng gật đầu đáp ứng, vì che giấu lúng túng khó xử, hoảng loạn làm lên duỗi thân vận động. Theo sau, mẹ chạy ở phía trước, ta theo ở phía sau. Hôm nay thời tiết phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Trên đường có không ít người tại chạy bộ sáng sớm rèn luyện. Mẹ một bên chạy một bên nói với ta, nếu bắt đầu, liền phải kiên trì, mục tiêu mỗi ngày 10 km. Nhưng ngươi bây giờ tố chất thân thể không phải thực tốt, vừa mới khởi bước. Mỗi ngày 3-5 km có thể tiếp tục kiên trì cũng không tệ rồi. Ta hỏi, vậy ngài bây giờ có thể chạy mấy km đâu này? Ta. Mẹ suy nghĩ một chút, hừ một tiếng, 10 km hẳn là không có vấn đề gì chứ. Chạy 3-4 km. Mẹ mà bắt đầu đại thở hào hển, ta là cũng may, cũng có khả năng là lực chú ý hoàn toàn tại địa phương khác, thật cũng không cảm thấy nhiều mệt. Mẹ làn da vốn là cùng quân phấn tựa như, vừa ra mồ hôi liền đặc biệt trắng nõn. Vú hiện tại quả là quá lớn, cho dù là mặc lấy vận động áo lót, bao bọc vô cùng nhanh, nhưng vừa chạy vẫn là sẽ lên hạ lay động, hình thành từng đạo trắng nõn sóng sữa, lại tăng thêm kia nhuận môi hồng cánh hoa trung tràn ra tiếng thở gấp. Không khỏi làm nhân miên man bất định. Lại chạy một thời gian, mẹ cuối cùng không kiên trì nổi, dừng lại đến khom lưng thở dốc, tay phải mu bàn tay lau đi trán mồ hôi. Ta đứng ở nàng bên người, cười nói, ngày này 10 km, nhưng là đủ ngắn nha. Đối mặt chế nhạo, mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, tức giận nói, đã lâu không có chạy. Có chút. Thở không ra hơi. Gọi ta nhìn ngày này tố chất thân thể, cũng nên tăng mạnh rèn luyện. Nghỉ ngơi một lát, mẹ tiếp tục chạy về phía trước. Ta đi theo bên cạnh nàng, nhìn nàng trán tràn ra đổ mồ hôi, sấn da phá lệ trắng nõn. Thật nghĩ duỗi tay thay nàng lau một chút. Bất quá, nói đến tố chất thân thể của ta quả thật cũng chẳng ra sao cả, chạy một thời gian sau đó. Cũng là không thở ra hơi. Ta cùng mẹ tại bên cạnh lộ dừng lại, mẹ hai tay chống đỡ đầu gối, khom lưng thở dốc nói, hôm nay. Trước hết đến nơi này đi. Ngày mai. Tiếp tục. Tầm mắt của ta lúc nào cũng là hữu ý vô ý liếc về phía mẹ bộ ngực. Bỗng nhiên cảm thấy, mỗi ngày buổi sáng chạy một chút bước, cũng là thật tốt. Giống như mẹ đã nói, buổi sáng chạy bộ, ra cả người mồ hôi, trở về dội cái nước, sau đó lại tiếp tục ăn điểm tâm, cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân tràn đầy lực lượng. Đột nhiên ở giữa, ta đối với trị liệu thân thể tật bệnh, lại tràn ngập hy vọng, khi đi học, đầu óc cũng thanh tĩnh không ít. Giữa trưa trường học căng tin, nhưng mờ mịt nhiều, đánh tốt đồ ăn sau đó. Ta bưng lấy bàn ăn đang tìm vị trí. Tìm tới tìm lui, tại xó xỉnh bên trong nhìn thấy Đường lão sư, nàng ngồi một mình ở trước bàn ăn, song tay nâng trán, một tay cầm lấy kính mắt, trước mặt đồ ăn một chút cũng không hề động. Ta do dự một chút, đi tới, hỏi, lão sư. Ta có thể ngồi ở đây sao? Đường lão sư nghe vậy ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, ta đột nhiên phát hiện, nàng tuy rằng híp mắt, nhưng đã không có bộ kia vẻ người lớn kính mắt. Mặt mũi của nàng vẫn là hết sức xinh đẹp. Nga. Lăng Tiểu Đông A. Đường lão sư vội vàng đem ánh mắt mang tốt, sau đó âm thanh nhẹ nhàng nói, ngồi đi, bên này không có người. Ta tại lão sư ngồi đối diện xuống, nhìn liếc nhìn một cái thức ăn của nàng, chỉ có một chén cháo cùng một xấp rau xào. Liền món chính đều không có. Ta cười hỏi, lão sư, ngài giữa trưa liền ăn những cái này nha. Ta không quá đói. Đường lão sư mỉm cười, lại ẩn ẩn lộ ra nhất vẻ ưu buồn khí tức. Ta lấy ra đũa, bắt đầu đại khoái đoá di. Đường lão sư như trước không hề động đũa, một lát sau, điện thoại truyền đến tin tức, nàng cúi đầu nhìn liếc nhìn một cái, không khỏi thở dài một hơi. Ta dương mắt nhìn nàng, hỏi, lão sư, ngài thậm chí như là không đói bụng, giống như có tâm sự gì nha. Đường lão sư ngẩn ra, hỏi ngược lại, ta có tâm sự gì? Ngài có tâm sự gì? Ta đột nhiên nhớ tới buổi tối hôm đó, nàng ở dưới lầu cùng lão công gọi điện thoại hình ảnh, cười nói, hẳn là cùng cảm tình có liên quan. Làm sao ngươi biết? Đường lão sư kinh ngạc nói. Ta đùa cười nói, mẹ ta vừa ly hôn lúc ấy, thường xuyên lộ ra ngài như vậy biểu cảm. Ta cái gì biểu cảm nha? Ta suy nghĩ một chút, nói, u oán, ủy khuất, đặc biệt làm cho đau lòng người. Đường lão sư nghe vậy đỏ mặt lên. Mắng, tiểu hài tử, nói hô nói vượng. Dừng lại một chút, hỏi, mẹ ngươi ly hôn? Ân. Qua hết năm cách xa. Tại sao vậy? Lời vừa ra khỏi miệng, đường lão sư giống như là cảm thấy không nên hỏi, liền vội khoát khoát tay, cái này ngươi có thể không nói. Trong nhà chuyện phát sinh, quả thật không tốt lắm cùng ngoại nhân nói. Ta cười cười, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Một lát sau, đường lão sư điện thoại lại truyền đến tin tức, lúc này nàng liền nhìn cũng chưa nhìn, trực tiếp đem điện thoại đội lên cái bàn phía trên. Ta do dự một chút, hỏi, lão sư, ngài rốt cuộc có tâm sự gì nha? Có thể theo ta nói một chút không? Nói không chừng ta có thể giúp ngài sắp xếp ưu giải giải sầu. Đường lão sư trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ngươi có thể giúp ta cái gì nha? Ngài đừng xem thường ta, ta đi năm một năm trải qua sự tình, phim truyền hình đều chụp không ra. Có hay không khoa trương như vậy nha? Cẩu huyết cực kỳ, ta cùng ngài nói. Đường lão sư đương nhiên không có khả năng đem lời nói của ta đương thật. Mỉm cười, bắt đầu cúi đầu ăn cơm. Ta một bên dùng cơm, một bên vụng trộm đánh giá nàng, quả thật có điểm hơi mập, nhưng hình thể cũng không có biến dạng, cũng không có cấp nhân đặc biệt mập mạp cảm giác, cũng được coi là dáng người đều đặn. Nhất là kia nguyệt mâm tựa như mặt tròn, mũi thẳng tắp, ánh mắt không lớn, lại hết sức trong suốt hữu thần, lúc nào cũng là cười tủm tỉm, nhìn thập phần mỹ nhân, da dẻ vừa trắng vừa mềm, giống như mỡ đông, tứ mười mấy tuổi rồi. Như trước như nước trong veo. Đường lão sư không có ở cùng ta nói chuyện, vội vàng ăn cơm trưa xong, cầm lấy điện thoại ly khai căng tin nhà ăn. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, ta không khỏi miên man bất định, tuy rằng chưa thấy qua đường lão sư trước kia là bộ dáng gì. Nhưng tuổi trẻ 10 tuổi, tuyệt đối là cái đại mỹ nữ. Hoặc là, lấy thân thể của nàng điều kiện, hơi chút giảm một chút thể trọng, khẳng định cũng biểu hiện ở xinh đẹp hơn. Từ nơi này thiên lên, ta mà bắt đầu mỗi ngày buổi sáng theo lấy mẹ chạy bộ sáng sớm rèn luyện. Tuy rằng bắt buộc chính mình sớm rời giường rất thống khổ, nhưng là có thể thưởng thức được mẹ thân hình nhảy động xinh đẹp cảnh, vẫn là thực làm người ta hài lòng. Nhoáng lên một cái bán tháng trôi qua rồi, cha tái hôn ngày đó, mặc kệ mẹ nói như thế nào ta. Ta cũng chưa đi. Bắt lấy cớ thỉnh không được giả, cũng không có đi. Ngày ngày buổi sáng theo lấy mẹ chạy bộ sáng sớm, tố chất thân thể của ta quả thật có thay đổi, chạy so trước kia càng thêm nhẹ nhàng, sự chịu đựng cũng so trước kia mạnh. Chính là lời kia nhi không có rõ ràng cải thiện, đã cương lên không thể. Thời kỳ mẹ lại mang ta đi nhìn một lần bác sĩ, còn đi làm tâm lý khai thông, nhưng như trước không có bất kỳ cái gì khởi sắc. Vọng dần dần biến thành thất vọng. Ta lại lần nữa trở lại nôn nóng bất an đường xưa phía trên đến, mất ngủ, lo âu, chột dạ. Thấp thỏm lo âu, ta cảm giác toàn bộ thế giới đều biến thành màu xám trắng, nào có tâm tư học tập cho giỏi, lần gần đây nhất kỳ thi thử thành tích. Quả thực vô cùng thê thảm. Thứ sáu chạng vạng, trở về nhà, đổi giày khi gặp trên ghế sofa nằm sấp một người, mặc một bộ rộng thùng thình quần áo ở nhà, phía dưới chỉ chụp vào một đầu màu trắng tuyền quần tất, hai đầu tinh tế khéo léo tơ trắng chân đẹp nhếch lên. Không cần phải nói, nhất định là bắt nghỉ trở về. Nàng xem ta liếc nhìn một cái, lên tiếng chào hỏi, trở về. Ta tân một tiếng, thay dép xong, đem thư bao thả lại phòng ngủ, sau đó trở lại phòng khách. Bắt nghe được động tĩnh. Cũng không quay đầu lại, tiếp tục nằm sấp tại sofa phía trên chơi đùa điện thoại, thuận miệng hỏi, nghe nói ngươi cuộc thi nướng dán. Nghe ai nói? Mẹ nói. Bắt hai cái tơ trắng chân nhỏ hướng lên nhếch lên, đảng tại không trung, nhấc lay một cái. Tầm mắt của ta không tự chủ được bị hấp dẫn, không yên lòng nói, ân, trực tiếp lui đến 20 tên. Khi có thể thật là thảm. Mẹ vừa nhắc tới đến, liền rầu rĩ thở dài. Ngươi này học lại, như thế nào càng đọc thành tích càng kém nha. Ân. Ai biết được. Ta thuận miệng trở về câu. Bởi vì nàng chỉ mặc một kiện lại dài vừa rộng tùng quần áo ở nhà, vừa vặn áp đảo mông. Hai đầu mặt lấy màu trắng quần tất thiếu nữ chân đẹp, hơi hơi chuyển hướng, trên bắp chân kiều. theo ta cái góc độ này, vừa mới có thể nhìn thấy giữa hai chân thần bí bộ vị. Mặc dù có một chút ám, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng chính là cái loại này mông lung mỹ cảm, phá lệ mê người. Ta phát hiện ngươi gần nhất lúc nào cũng là không yên lòng. Vô tình, có phải hay không có cái gì phiền lòng sự tình nha? Ta nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lấy bắt bắt trong quần bộ vị, tưởng tượng sốt trắng nõn thiếu nữ vùng mu, mọng nước như cánh hoa môi mật, tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng hẳn là cùng mẹ giống nhau, là một bạch hổ bánh bao tiểu huyệt. Ta cảm giác hai má một trận lửa nóng, thân thể có cổ xúc động, từ sau lưng một mực lan tràn đến trong quần bộ vị, nhuyễn nằm sấp dương vật nhảy lên hai cái. Ta không khỏi một trận hưng phấn, tập trung tinh thần, dùng sức xách gian, muốn đem côn thịt đứng thẳng, trọng chấn hùng phong. Có phải hay không bởi vì cha cùng An nặc mẹ nàng chuyện kết hôn vậy? Ta không có không lý nàng, nhanh nhìn chằm chằm lấy bộ phận sinh dục của nàng. Trong não tưởng tượng nàng cứ như vậy nằm sấp tại sofa phía trên, nhếch lên thiếu nữ mông tròn, màu trắng quần tất tính cả quần lót cùng một chỗ bán thốn tại giữa hai chân, lộ ra sốt trắng nõn bạch hổ tiểu huyệt. Ta quỳ gối tại phía sau của nàng. Hai tay nhéo nàng mông nhỏ, nâng lấy cứng rắn như sắt côn thịt, tiến đến chặt chẽ hồng nhuận thiếu nữ mật huyệt phía trước, dùng sức thúc một cái. Có cảm giác rồi. Bắt bắt gặp ta nửa ngày không có động tĩnh, mạnh mẽ quay đầu lại hỏi nói. Hỏi ngươi nói đâu? Ta dọa nhất nhảy, mang tương đầu chuyển hướng một bên, vừa mới nhìn thấy mẹ đứng ở cửa phòng bếp phía trước, chính hung tợn trừng lấy ta. Thứ 30 chương mẫu thượng công lược, 3, 7, ý dâm mẫu thượng vì né tránh muội muội tầm mắt. Ta hoảng loạn tựa đầu xoay đến một bên, lại kinh ngạc phát hiện, mẹ đang đứng tại cửa phòng bếp, hai mắt trợn lên, hung tợn trừng lấy ta. Vừa rồi một loạt hành vi, khẳng định bị mụ mụ nhìn tại mắt bên trong, nhớ tới ngày xưa đối với cảnh cáo của ta. Không khỏi sợ run cả người. Ta cố giả bộ vô sự, tựa đầu vòng vo trở về, hỏi bắt bắt, ngươi mới vừa nói cái gì? Bắt bắt nằm sấp tại sofa phía trên, quay đầu xem ta, lật cái bi ca quan, ngươi có phải hay không lão niên ngây người nha? Như thế nào phản ứng chậm như vậy, trì độn? Vì che giấu lúng túng khó xử, ta thuận miệng bị chuyện nói, đừng nói giỡn, ta thông minh thật sự. Lăng Tiểu Đông. Ngươi đã bị ta đến. Mẹ giọng nhẹ nhàng lệ a, ta thân thể nhất run. Quay đầu nhìn lại, gặp mẹ đứng ở trước cửa phòng ngủ, gương mặt tức giận trừng lấy ta. Lại xem bắt bắt, đối với ta thè lưỡi, lộ làm ra một bộ đồng tình biểu cảm, xem như đối với ta sắp gặp bão táp tập kích, tỏ vẻ ai điếu. Ta giằng co một lát, thầm nghĩ nên đối mặt lúc nào cũng là muốn mặt đúng, liền ma ma thẳng thẳng theo lấy mẹ vào phòng ngủ của nàng. Mẹ dùng sức đóng cửa phòng, trở lại trừng lấy ta, gương mặt vẻ giận dữ, lại không nói chuyện. Lòng ta từng đợt sợ hãi. Yên lặng một lát, cố giả bộ khuôn mặt tươi cười, mẹ, có chuyện gì như sao? Trầm mặt sau một lúc lâu, mẹ lạnh giọng hỏi, ngươi vừa rồi làm gì? Ta cố gắng giả vờ mờ mịt không biết làm sao bộ dạng. Gãi gãi đầu, do dự một chút. Vừa rồi. Vừa rồi. Cái gì cũng không làm nha. Ngươi vừa rồi đứng ở bắc bắc phía sau, ngươi hướng đến chỗ nào nhìn đâu này? Hướng đến chỗ nào nhìn? Ta tiếp tục giả vờ ngốc, ân. Ta. Vừa rồi đang ngẩn người, ta cũng không biết ta tại hướng đến chỗ nào nhìn đâu. Mẹ biết ta tại giả vờ ngây ngốc, có thể lại cầm lấy ta không biện pháp gì. Khí giơ tay lên nghĩ phải cho ta một cái tát, huyền tại trong không trung, giằng co thật lâu sau, cuối cùng vẫn là nhịn được. Mẹ trừng lấy ta, cắn chặt hàm răng. Giảm thấp xuống âm thanh, Lăng Tiểu Đông, ngươi tâm lý có ý nghĩ, ngươi đừng cho là ta không biết. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, ngươi cho ta cách bắt bắt xa một chút. Ngươi nếu dám tai họa bắt bắt, ta hãy cùng ngươi đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Mẹ mặt mang sương lạnh, mắt phượng khiếp nghiêng. Cảm giác áp bách nghênh diện nhào đến, cảm giác không khí chung quanh đều thấp xuống vài độ. Ta ngốc lăng lăng có chút không biết làm sao, mẹ thấp a một tiếng, chớ đem lời nói của ta đương gió thoảng bên tai. Có nghe thấy không? Ta không khỏi thân thể sau này co rụt lại, hoảng loạn gật gật đầu, nghe thấy được, nghe thấy được. Sau đó vội vàng giải thích, mẹ, ta thật ý tưởng gì cũng không có. Bởi vì phẫn nộ, mẹ khuôn mặt thanh một trận hồng một trận. Nhìn chằm chằm lấy ta coi một hồi lâu, mới dần dần bình ổn tức giận, lạnh lùng nói với ta câu, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Ta theo mẹ bên người vọt tới, mở cửa phòng, cũng như chạy trốn rời đi gian phòng. Bắc Bắc nghiêng dựa vào sofa bên cạnh. Gặp ta đi ra, vừa vội vàng đứng dậy thấu, thần sắc khẩn trương thấp giọng hỏi nói, ngươi lại làm sao rồi? Mẹ phát như vậy đại lửa. Bắc Bắc cách xa ta rất gần, cơ hồ sắp đem thân thể áp vào trên người ta, nghe thấy nàng trên người cổ kia tử nhàn nhạt thơm mát khí tức. Lòng ta không khỏi một trận phiền chán, cũng không cách nào cùng nàng ăn ngay nói thật, sẽ theo liền tìm cái cớ, không có việc gì, chính là không thi tốt chứ sao. Bắc Bắc nửa tin nửa ngờ, cũng không trở thành a, thật lâu không gặp mẹ phát như vậy nổi giận. Lúc này, mẹ theo bên trong phòng ngủ đi ra, gặp chúng ta thấu tại cùng một chỗ, lạnh lùng hỏi, các ngươi dán gần như vậy, làm gì? Ta bản năng duỗi tay đẩy Bắc Bắc một phen. Bắc Bắc một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Gương mặt kinh ngạc trừng lấy ta, người làm cái gì đâu này, ta lúc này mới phản ứng, lúng túng khó xử xua tay cười nói, thực xin lỗi, không phải cố ý. Bắc Bắc vừa muốn tiếp tục phát tác, mẹ đi đến phòng ngủ của nàng trước cửa, xoay người nói với nàng, Bắc Bắc, ngươi. Bắc Bắc sửng sốt, tưởng rằng đến phiên mình, triều ta nhíu nhíu mày, làm cái khổ mặt, theo lấy mẹ vào phòng của mình lúc. Lâm đóng cửa phía trước, mẹ cảnh cáo tựa như liếc ta liếc nhìn một cái. Tuy rằng ta không nghe được các nàng đang nói cái gì. Bất quá cũng có thể đoán cái đại khái. Vô ở ngoài chính là đối với Bắc Bắc một chút dặn dò, làm nàng đề phòng điểm, cách ta xa một chút, nhưng nói lại không thể nói minh bạch rõ ràng, Vân Sơn Vũ tráo một đống lớn, phỏng chừng Bắc Bắc cũng nghe không hiểu nhiều lắm. Ước chừng qua gần 10 phút, các nàng theo bên trong gian phòng đi ra. Mẹ gặp ta ngồi tại trên sofa, không có việc gì bộ dạng, không khỏi tức giận nói, không có chuyện làm đúng không? Tọa chỗ này ngẩn người. Trở về nhà đọc sách đi. Ta đuổi vội vàng đứng dậy hướng đến trong phòng ngủ đi. Mắt lé nhìn lại, gặp Bắc Bắc dán tại chân tường chỗ, nguyên bản quần áo ở nhà cùng tơ trắng quần tất đều không thấy, cuối cùng lựa chọn chính là vận động vệ y cùng vận động quần dài. Bắc Bắc nghỉ ở nhà hai ngày này, mẹ giống như đề phòng cướp đề phòng ta. Ta vì tị hiềm, tự giác cách xa Bắc Bắc xa một chút, nàng nói với ta cái gì, ta đều giả trang không nghe thấy, sau đó nhân cơ hội trốn được đi sang một bên. Đối với lần này, Bắc Bắc có vẻ có chút không quá cao hứng. Sáng chủ nhật, mẹ muốn ra ngoài làm việc, không quá yên tâm ta cùng Bắc Bắc một chỗ, chạy bộ sáng sớm sau khi chấm dứt, liền ra lệnh cho ta cầm lên sách vở, đi thư viện ôn tập. Ta cảm thấy mẹ có chút nhỏ nói thành to. Hơi chút phát biểu một chút kháng nghị, đã bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Mẹ trước khi ra cửa thời điểm, luôn mãi cảnh cáo ta, phải lập tức rời đi ra. Bất đắc dĩ, ta cũng chỉ được làm theo. Chuẩn bị trở về phòng thu thập thư bao. Vô tình ở giữa nhìn thấy Bắc Bắc lén lút chạy vào mẹ gian phòng bên trong, không biết nàng đang giở trò quỷ gì. Chờ ta theo bên trong gian phòng ra lại lúc tới, vừa mới nàng cũng theo mẹ trong phòng ngủ đi ra. Nàng đi vào thời điểm. Nguyên bản mặc lấy rộng thùng thình quần áo ở nhà, riêng này hai đầu tinh tế chân đẹp, áo vạt áo vừa mới che khuất nàng mông nhỏ. Lúc này ra lại lúc tới, trên chân lại chụp vào một tầng mỏng manh màu da quần tất. Ta đem nàng từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát một lần. Có chút buồn bực nhìn nàng. Đây cũng là mẹ quần tất a, vì sao tại thân thể của nàng phía trên? Ta đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước, Lục Y Y mặc lên mẹ quần tất theo ta lúc ân ái hình ảnh, cái loại này hồn nhiên, ngượng ngùng cùng gợi cảm hoàn mỹ kết hợp. Lúc này lại đang Bắc Bắc trên người hoàn mỹ thể hiện đi ra. Bắc Bắc bị ta coi có chút ngượng ngùng, ngượng nghịu hỏi, làm gì à? Làm sao nhìn ta như vậy? Ta bận rộn thu hồi tâm thần, hỏi, ngươi. Trộm xuyên mẹ quần áo. Bắc Bắc mặt nhỏ đỏ lên. Cúi đầu nói lầm bầm, mắc mớ gì tới ngươi. Dứt lời, dẫm dép lê, bước nhanh lưu trở lại phòng ngủ của mình bên trong, dùng sức tướng môn đóng lại. Ban ngày tại thư viện đọc sách thời điểm, đầu óc thường thường nhớ tới buổi sáng hình ảnh. Thiên chân vô tà thiếu nữ, thân trên mặc món rộng thùng thình quần áo ở nhà, tinh tế được thiếu nữ trên chân đẹp bọc lấy đại biểu tính cảm cùng thành thục màu da tất chân, loại này xung kích cảm cùng tương phản cảm thật sự quá cường liệt rồi. Khiến cho ta có một chút tâm thần hoảng hốt, một lượng không hiểu được xúc động tại thân thể bên trong qua lại tán loạn. Nghe theo mẹ phân phó, một mực đợi đến xế chiều mới trở về nhà, mẹ vẫn ở chỗ cũ bên ngoài, Bắc Bắc đang tại thu thập hành lý. Chuẩn bị trở lại trường. Nàng đã đổi lại màu vàng nhạt vệ y, còn có màu lam áo váy, trên chân như trước mặt lấy mẹ màu da quần tất. Ta đứng ở Bắc Bắc trước cửa phòng ngủ, nhìn nàng nhếch lên tròn vo mông nhỏ, không lưng thu thập họ Lý bộ dạng. Cổ kia Tử Hướng ráng sức lại nổi lên, ta nhịn không được hỏi, ngươi liền cái bộ dạng này trở về trường học sao? Ân, làm sao rồi? Bắc Bắc quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta chính là cảm thấy kỳ quái, ngươi làm gì thế muốn trộm mẹ quần tất? Bắc Bắc trên mặt có một chút đỏ bừng, xoay người đóng cửa, ta nhanh chóng duỗi tay tướng môn đứng vững. Bắc Bắc vài lần dùng sức, đều không có như nguyện, trừng lấy ta nói, ta xuyên mẹ quần áo, có gì hiếu kỳ quái? Ngươi làm Lục Y Y trộm xuyên mẹ quần áo. Đó mới kêu kỳ quái lải nhải. Ách! Ta có chút ngoài ý muốn, nhất thời không biết nên nói cái gì. Bắc Bắc mặt nhỏ hướng lên, hừ một tiếng, hưng các ngươi trộm xuyên, sẽ không hứa ta trộm xuyên nha. Vậy ngươi dù sao cũng phải có nguyên nhân a. Như thế nào đột nhiên nhớ tới trộm xuyên mẹ quần tất rồi hả? Bắc Bắc chu miệng, có chút khó chịu, ta còn muốn hỏi nguyên nhân đâu. Tốt Bưng quả nhiên đã trúng mẹ một chút quở trách, còn không để ta mặc đồ trắng sắc quần tất. A. Nguyên lai bởi vì cái này nha. Ân. Nguyên nhân ta là biết, nhưng là không thể cùng nàng giảng. Ta đánh giá Bắc Bắc, đầu óc bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ đến, thân thể một trận hồng nóng. Bắc Bắc gặp ánh mắt ta có chút đăm đăm. Nghi ngờ hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Do dự một chút, ta nói, ta liền muốn nói với ngươi một chút, ngươi mặc như vậy đi trường học, sẽ bị đồng học chê cười. Chê cười ta. Bắc Bắc cúi đầu quan sát một chút chính mình. Bọc lấy màu da tất chân thiếu nữ chân đẹp thoáng nâng nhất phía dưới, nói, cảm giác rất tốt nha, có cái gì tốt cười. Quá thành thục. Ta nghiêng ỷ tại khung cửa phía trên, cho nàng giảng giải, màu da tất chân gần sát màu da. Nếu như chân hình tốt lời nói, cấp nhân một loại thực thành thục cùng gợi cảm giác. Tiểu nữ hài là rất khó khống chế được, tổng cấp nhân một loại tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo cảm giác. Bắc Bắc híp mắt, mắt lé ta. Ngươi hiểu lắm thôi. Ân. Ta hắn giọng một cái, cố ý lảng tránh vấn đề này, sau đó tiếp tục nói, ngươi mặt này mẹ quần tất, quá thành thục rồi, đều biến thành con gái. Ngươi mới con gái đâu? Bắc Bắc bất mãn nói, thu đông thời điểm ta thấy rất nhiều nữ hài tử đều mặc màu da quần bó. Cũng không gặp có người nói các nàng là con gái a, như thế nào đến ta chỗ này tự thành con gái rồi hả? Đó là bởi vì. Bởi vì. Thì phải là cấp tuổi trẻ nữ hài thiết kế. Ngươi mặc chính là mẹ, đó là cấp con gái xuyên. Ngươi mặc thượng cũng rất. Rất không phối hợp, rất quái lạ. Được rồi, ta thoát còn không được nha. Bắc Bắc không kiên nhẫn lầm bầm hai câu, xoay người trở lại mép giường, vén lên váy, duỗi tay nắm chặt quần tất eo miệng, không lưng đem màu da quần tất từng chút theo phía trên chân thốn xuống dưới. Thiếu nữ trắng nõn trơn mềm chân đẹp một lần nữa lộ đi ra. Hình ảnh này bất ngờ, vô luận là Bắc Bắc không lưng cởi xuống quần tất tư thế, vẫn là kia lơ đãng ở giữa thoáng hiện quần lót, cũng làm cho ta cảm thấy cảm xúc mênh mông. Cổ họng phát khô. Thẳng đến Bắc Bắc ngồi ở mép giường, đem quần tất hoàn toàn cởi xuống, này mới đột nhiên phản ứng, quên đóng cửa, ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, xấu hổ đỏ mặt nói, nhìn cái gì chứ? Ta đuổi vội vàng chuyển người đi. Đi ra ngoài. Không bao lâu, Bắc Bắc theo bên trong phòng đi ra, đem trong tay cầm chắc quần tất, ném tới giặt quần áo cái giỏ, sau đó nói với ta, mẹ nếu hỏi thử coi, ngươi thay ta giải thích một chút a. Nha. Ta mắt lé giặt quần áo cái giỏ màu da quần tất. Gật gật đầu, tâm lý một trận mừng thầm. Đợi cho Bắc Bắc thu thập hành lý, rời nhà trở lại trường sau đó, ta khẩn cấp không chờ được đi đến giặt quần áo cái giỏ phía trước, đem màu da quần tất cầm lấy, đặt ở mũi trước mặt hít sâu một cái. Phía trên như trước lưu lại thiếu nữ thanh u mùi thơm cơ thể. Ngay tại ta nội tâm xúc động, say mê không thôi thời điểm, cửa phòng âm thanh, mẹ trở về. Ta dọa nhất nhảy, vội vàng đem Bắc Nguyên Vị màu da quần tất nhét vào túi bên trong. Khi ta đi ra ngoài thời điểm, cùng mẹ đụng phải vừa vặn, nàng nhìn ta liếc nhìn một cái, hỏi, khi nào thì trở về? Vừa trở về không bao lâu. Ta ra vẻ trấn tĩnh, liền như cái gì việc cũng không phát sinh qua giống nhau. Bắc đến trường đi. Ân. Ta gật gật đầu, sau đó cất bước trở lại phòng ngủ bên trong, vội vàng lấy ra quần tất, tàn đến gối đầu phía dưới. Lòng ta vẫn ở chỗ cũ cùng nhảy không thôi, qua đã lâu mới tính ổn định tâm thần. Gần nhất hai ngày, mẹ đối với ta có chút làm bất hòa. Bắc vừa đi sau, thái độ đối với ta như cũ là ôn hòa. Ăn cơm tối, cũng liền dặn dò một câu, trở về nhà học tập, sau đó liền không nói gì nữa. Ta trong lòng bao nhiêu có chút ủy khuất, ta không phải là không muốn học tập. Nhưng bởi vì không thể cương lên việc này, tâm lý lo âu cùng bất an, là không có cách nào khác khống chế. Ta hy vọng mẹ có thể càng thêm quan tâm ta một chút, nhiều một chút lý giải cùng cổ vũ, không muốn lúc nào cũng là quan tâm học tập của ta. Đêm khuya tắt đèn sau đó, ta nằm tại trên giường, yên lặng thật lâu sau, duỗi tay theo gối đầu phía dưới lấy ra cặp kia nguyên vị quần tất, đặt ở mũi trước mặt, nhẹ nhàng ngửi. Quần tất phía trên đã không có hương vị gì vậy rồi. Nhưng ta não bộ bên trong, lại không tự chủ được hiện lên Bắc không lưng rút đi màu da quần tất hình ảnh. Lòng ta trung một trận rung động, thân thể cũng theo lấy nóng nảy, trong quần mềm nhũn côn thịt, hình như lên một chút phản ứng. Ta đưa tay đưa đến trong quần, dùng Bắc nguyên vị màu da quần tất đem dương vật bọc lại, cảm nhận na na phân tơ lụa nhu thuận, cùng lúc đó, nhắm mắt lại bắt đầu tưởng tượng lên. Đầu tiên là Lục Y Y thân trên mặt lấy đồng phục học sinh. Thân dưới mặt mẹ màu da quần tất, nằm tại trên giường, gương mặt thẹn thùng xem ta. Ta cởi quần xuống, lộ ra cứng rắn như sắt côn thịt, quỳ gối tại hai chân của nàng ở giữa, cách màu da quần tất hạ bộ, một chút nhìn chằm chằm lấy mềm mại trắng nõn thiếu nữ vùng mu. Tiếp lấy, hình ảnh biến thành ta đem hai đầu thịt băm chân đẹp gánh tại bả vai, đem mặt chôn ở thiếu nữ trơn mềm thơm tho mềm mại lòng bàn chân chỗ. Kiên cố côn thịt cắm ở Lục Y Y sớm lầy lội không chịu nổi mật huyệt bên trong. Dùng sức va chạm. Tiếp lấy, dưới người nữ nhân từ Lục Y Y dần dần biến thành Bắc. Thân muội muội của ta bị ta khiêng hai đầu thịt băm chân đẹp, điên cuồng điệp, nàng kia đỏ bừng mặt nhỏ chuyển hướng một bên, cắn nhẹ tay phải đốt ngón tay. Tay trái gắt gao nắm chặt lấy ga giường, ít hầu phát ra dồn dập mà kiều khiếp thở gấp trên rỉ âm thanh. Ta cảm giác thân thể nóng cực kỳ. Bao bọc tại quần tất bên trong côn thịt, đã dần dần ngẩng đầu đến, ta điên cuồng tuốt lấy. Nhưng thủy chung nửa mềm không cứng rắn, cùng lấy trước kia loại cứng rắn giống thiết giống nhau trạng thái, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Có khả năng là kích thích độ còn chưa đủ a. Ta tại não bộ bên trong liều mạng ảo tưởng. Bị ta điên cuồng địch nữ nhân, dần dần từ Bắc biến thành mẹ. Mẹ trên người ăn mặc đồng phục tây trang cùng áo sơ mi trắng, nút thắt cởi bỏ. Cổ áo mở rộng, một đôi trắng nõn trơn mềm như dưa cặp vú đầy đặn tùy theo va chạm. Trước sau lay động, hạ thân quần bó bị nhấc lên, đôi tại eo hông, màu da quần tất hạ bộ bị xé mở một đầu lỗ hổng, gợi cảm quần lót ren bái đến một bên, cứng trắng dương vật trong nhiều chất lỏng phì nộn bạch hổ bánh bao huyệt. Điên cuồng quất cắm điệp. Mẹ tinh tế hàm dưới thật cao nâng lên, hai mắt đóng chặt, cắn môi hồng. Đẩy đà xinh đẹp thân hình liên tục không ngừng dãy dụa vặn vẹo lấy, ít hầu phát ra từng đợt như khóc như tố ngọt ngấy rên rỉ. Màu da quần tất bọc lấy dương vật. Càng tuốt càng nhanh, tuy rằng so vừa mới hơi chút cứng rắn một chút, nhưng như trước không có đạt tới vừa lòng trình độ, nhưng tiết ý đã tới. Không thể nào, bệnh liệt dương còn không có chữa khỏi, sớm tiết lại tới nữa. Nghĩ đến đây, lòng ta hoàn toàn hoảng. Vừa mới cương lên côn thịt. Lại dần dần mềm xuống. Ta bắt đầu ảo tưởng mẹ hai đầu thịt băm chân đẹp bị ta phân lái một chút, chém thành một chữ mã, hai tay ấn mẹ bạch mỹ ngọc nộn đùi bên trong, lay động côn thịt, tại bạch hổ nộn huyệt bên trong. Điên cuồng quất cắm, đem bánh bao mỹ huyệt nội hồng phấn thịt mềm mang vào mang ra khỏi. Dùng sức tuốt lấy vài cái, đột nhiên cảm giác mau sắp tới, lòng ta hoảng hốt, vội vàng dừng lại, liều mạng nhẫn nại, nhưng nửa mềm côn thịt vẫn là nhảy mấy phía dưới. Đem cất rất lâu tinh đặt từng cổ bắn ra. Hư không cùng mỏi mệt chớp mắt tập kích đến, ta cứ như vậy lẳng lặng nằm, sau một lúc lâu qua đi, đem dính đầy tinh dịch quần tất theo phía trên dương vật cầm lấy xuống dưới, cuốn làm một đoàn. Tùy tay ném vào mép giường. Ta thật cảm giác mệt chết, tâm lý bất ổn, đầu từng đợt mê muội, loại này tra tấn, rốt cuộc khi nào thì mới là cái đầu nha. Một đêm này, lại là đang lo lắng cùng thấp thỏm lo âu trung vượt qua. Ngày hôm sau rời giường chạy bộ sáng sớm, xuống lầu sau đó, làm chuẩn bị hoạt động thời điểm, mẹ gặp ta tinh thần không phấn chấn, gương mặt mệt mỏi, không khỏi nhíu nghi hỏi, xảy ra chuyện gì? Lại thức đêm. Có chút mất ngủ. Ta dùng sức xoa lấy huyệt thái dương. Muốn cho chính mình thanh tĩnh một chút. Mẹ trách nói, không phải là không cho ngươi thức đêm sao? Ngươi bộ dạng này, học thế đó tập nha. Chẳng biết tại sao, ta đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, dùng sức cong đầu, lớn tiếng reo lên, học tập một chút. Trừ bỏ học tập, ngài còn có thể có chút chuyện khác như sao? Ngươi bây giờ chuyện trọng yếu nhất tình, chính là học tập. Ngươi lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, trừ bỏ học tập ở ngoài, còn có chuyện gì so cái này quan trọng hơn sao? Có. Nhưng là ngài không liên quan tâm. Ta như thế nào không quan tâm? Ngài muốn thật quan tâm ta, sẽ không hỏi như vậy rồi. Nói xong, ta xoay người đi trở về. Mẹ hô, ngươi đi làm cái gì nha? Trở về đi ngủ. Ngươi. Ngươi không chạy à nha? Chạy cái gì chạy, một chút dùng đều không có. Ta thần sắc uể oải lầm bầm một câu, cúi đầu bước nhanh đi vào thang máy, trở về nhà, đóng cửa phòng ngủ dậy hồi lung giác. Chờ ta lại khi tỉnh lại, đã là sớm hơn 7 giờ rồi. Mẹ chuẩn bị xong bữa sáng, gặp ta rời giường, cũng không tức giận, mềm giọng nói, nhanh chóng rửa cái mặt, ăn cơm đi. Trễ nữa liền đến muộn, ta cũng không biết vừa rồi vì sao đối với mẹ phát như vậy lửa, có khả năng là tinh thần áp lực quá lớn a. Sau khi rửa mặt, ngồi ở mẹ đối diện, nhỏ giọng nói câu, mẹ, thực xin lỗi. Thực xin lỗi cái gì? Mẹ sắc mặt bình thản xốc lên oa cái. Giúp ta bới một chén nóng hầm hập cháo. Ta không nên đối với ngài nổi giận. Ăn cơm đi. Mẹ cúi đầu sử dụng bữa sáng, không nói gì thêm. Ta không biết nàng là như thế nào nghĩ, nhưng thấy nàng vẫn chưa bởi vậy tức giận. Keo căng lấy tâm huyền hơi chút buông lỏng xuống. Kế tiếp ròng rã một ngày, đều tại uể oải không phấn chấn trung vượt qua, không chỉ có là bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon, còn có tâm lý lo âu nguyên nhân. Vốn là cho rằng mẹ tất chân có thể cho ta càng nhiều kích thích. Cho ta một chút tin tưởng, không nghĩ tới bệnh liệt dương chịu bó tay tốt, lại tới nửa sớm tiết, đột nhiên ở giữa, ta cảm giác đặc biệt không có tí sức lực nào, thật giống như nhân sinh mất đi sở có hy vọng giống nhau, liền sinh hoạt ý nghĩa cũng bị mất. Buổi chiều lúc về đến nhà, mẹ vẫn chưa giống như mọi khi tại phòng bếp bên trong bận việc. Ngược lại thần kỳ lạnh lùng ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, hai tay ôm ngực, mắt phượng khép hờ, mình trước khi vào cửa liền một mực nhìn chằm chằm lấy ta. Ta cảm giác không khí có chút không đúng, vừa muốn mở miệng, chợt phát hiện trên bàn trà thả một đôi màu da quần tất, nhăn nhăn nhó thịt thành một đoàn, rất rõ ràng chính là bắt trộm xuyên, sau đó bị ta lừa gạt tới tay, dùng đến bắn súng ngắn, thủ râm. Cái kia một đôi. Ta rõ ràng hảo hảo mà tàn. Làm sao có khả năng xuất hiện ở nơi này? Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta, mặt không biểu cảm nói câu. Ta do dự một lát, ngoan ngoãn đi tới, cúi đầu không nói một lời, chờ đợi bão táp đến. Mẹ liếc nhìn một cái trên bàn màu da quần tất, sau đó ngược lại nhìn ta, lạnh giọng hỏi, nói một chút đi, xảy ra chuyện gì? Nên đến lúc nào cũng là sẽ đến, ta hiện tại duy nhất không nghĩ ra, giấu bí ẩn như vậy. Mẹ rốt cuộc là làm sao tìm được? Cái này. Đầu óc của ta bay nhanh xoay tròn, muốn biên một cái giải thích hợp lý đi ra. Ngươi thật đem lời nói của ta trở thành gió thoảng bên tai đúng không? Làm sao dám đâu này? Ngài nói ta thời thời khắc khắc ký tại trong lòng. Giống như tiên âm lọt vào tai, dư âm còn văng vẳng bên tai. Được rồi. Ngươi đừng cho ta bần rồi. Không đợi ta nói xong. Mẹ liền quyết định lời nói của ta, mắt phượng khiết nghiêng, cắn nhẹ môi dưới, yên lặng sau một lát, trầm giọng hỏi. Ngươi không phải là ngươi. Liệt dương sao? Ngươi không phải nói ngươi thay đổi thái giám sao? Khi này bên trong là cái gì nha? Ta biết mẹ ngón tay chính là ta tối hôm qua bắn tại quần tất bên trong tinh đặc, gãi gãi đầu, nhỏ giọng hỏi một câu. Nước mũi. Ngươi đem mẹ ngươi đương tiểu hài tử nha. Ta nghĩ không ra nên giải thích thế nào, chỉ có thể phủi dưới miệng, đem tầm mắt chuyển qua đi sang một bên. Buổi sáng ta phát hiện thiếu song tất, ta nhất đoán chính là ngươi cầm lấy. Mẹ thở dài, nộ kỳ bất tranh nói, ngươi. Ngươi đây là bệnh cũ tái phát nha. Ngươi lại không quản được mình đúng không? Không phải là ta cầm lấy. Ta cau mày, gương mặt ủy khuất nói. Không phải là ngươi cầm lấy. Ai cầm lấy? Làm sao lại tại ngươi trong phòng tìm được nữa nha? Cái này. Chúng ta cái nhà này, trừ bỏ ngoài ta ngươi, liền thừa Bắc Bắc. Không phải là ngươi cầm lấy, nàng không thành là Bắc Bắc cầm lấy. Lúc này thật sự là câm điếc ăn hoàng liền. Có khổ nói không ra. Tuy rằng xác thực Bắc Bắc lấy được, nhưng lại không thể cùng mẹ nói, đây là theo Bắc Bắc trên chân cởi xuống, bị ta lừa đến nguyên vị quần tất, tội kia quá so với hiện tại lớn hơn nhiều. Ta đầu óc đột nhiên sinh ra cam chịu ý nghĩ. Dù sao việc đã đến nước này, cũng không ôm hy vọng gì, dứt khoát ăn ngay nói thật quên đi. Mẹ, ngài quần tất là ta cầm lấy tới làm gì dùng, ngài cũng rõ ràng. Ta không có biện pháp, thật sự không có biện pháp. Trừ bỏ ngài. Cái gì kia có thể để cho ta có điểm xúc động ở ngoài, ta đối với cái gì đều không có hứng thú. Mẹ trừng lấy ta, ngươi đây là ý gì? Ta đem lắc đầu một cái, một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dạng. Ngài minh bạch. Ta không rõ. Ta cũng gấp, vậy ngài là không muốn cho ta cùng ngài nói rõ nha. Mẹ cấp bách há miệng ra, lại muốn nói lại thôi, cuối cùng giận dỗi đem thân thể chuyển tới một bên, trầm giọng nói, ngày mai buổi sáng cấp trường học xin nghỉ. Làm gì nha? Dẫn ngươi đi gặp bác sĩ. Còn gặp bác sĩ. Thầy thuốc kia có ích lợi gì nha, trừ bỏ nói điểm thí thoại khích lệ một chút ta, liền mở điểm an ủi tề, này đều mấy tháng, một điểm khởi sắc cũng không có. Điều này cũng tốt. Bệnh liệt dương không cho ta chữa khỏi, sớm tiết lại đi ra. Sau khi nói xong cũng cảm giác có điểm không đúng nhi rồi, nhưng lại nghĩ, nếu nói đều nói đến đây cái trình độ, còn có cái gì không thể nói đây này. Mẹ hình như cũng bị lời nói của ta cấp kinh đến. Quay đầu trừng lấy ta, hai má ửng hồng, cũng không biết là khí, vẫn là bởi vì quá mức lúng túng khó xử, có chút ngượng ngùng. Được rồi, nhanh chóng trở về nhà ôn tập đi thôi. Phục cái gì tập nha? Tính là ta thật thi đậu Thanh Hoa. Bệnh trị không hết, có ý gì? Ta ục ục thì thầm trở lại phòng ngủ bên trong. Một đêm phía trên, ta đều đem chính mình khóa tại gian phòng bên trong, mẹ cũng không có kêu ta ăn cơm chiều. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, ta bụng đói kêu vang bò lên. Phát hiện mẹ ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi không chịu nổi. Trên bàn đã bày xong bữa sáng. Lòng ta cảm giác rất là áy náy, nghĩ muốn xin lỗi, vốn lại không há miệng nổi, rửa mặt một phen sau đó, ngồi ở trước bàn. Chùi chùi ăn lên bữa sáng. Mẹ cấp chủ nhiệm lớp mời nửa ngày nghỉ, buổi sáng mang lấy ta đi gặp bác sĩ. Có khả năng là ngày hôm qua ầm ĩ có chút quá lúng túng, từ đầu đến cuối lại không có gì trao đổi. Vốn là cho rằng mẹ mang lấy ta đi bệnh viện. Không nghĩ tới cuối cùng dừng ở một cái nhà văn phòng trước. Sau khi xuống xe, ta tùy theo mẹ hướng đến lâu đi vào trong, đợi thang máy thời điểm, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, mẹ, ngài không phải là muốn mang ta đi gặp bác sĩ sao? Mẹ trầm giọng nói, mang ngươi đến nhìn bác sĩ tâm lý. Là từ bằng hữu chỗ đó hỏi thăm đến. Tại sao lại nhìn bác sĩ tâm lý? Mẹ quay đầu trừng lấy ta, ngươi cảm thấy ngươi tâm lý thực khỏe mạnh sao? Ta không lời nào để nói. Lòng ta lý phải không như thế nào khỏe mạnh, ta đây thừa nhận, về phần cái gì nguyên nhân, kỳ thật ta minh bạch, mẹ cũng minh bạch. Lấy vì chuyện này, ta trước sau xem qua rất nhiều lần thầy thuốc tâm lý, bọn hắn kia một bộ lý do thoái thác. Ta đã sớm quen thuộc. Cảm giác không có gì dùng. Bác sĩ tâm lý phòng khám tại lầu 18 là một nhìn đỉnh ôn nhu phụ nữ trung niên, mập mạp, mang một bộ kính mắt gọng vàng. Gặp mặt sau đó, cùng mẹ nhiệt tình chào hỏi, nhìn rất quen thuộc bộ dạng. Chuyện phiếm vài câu sau đó, bác sĩ liền mang lấy ta vào hội chẩn thất, mẹ tắt trực tiếp ngồi tại trên sofa, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, khởi xướng ngây ngô, đối với trong gian phòng Trần Thiết không có chút nào hứng thú. Thầy thuốc này nói chuyện kỹ xảo rất cao. Đối với tình huống của ta cũng so sánh giải, ta cũng không giấu giếm rồi, nàng hỏi cái gì, ta chính là ăn ngay nói thật. Có thể có một người, có thể thổ lộ một chút ép lấy tâm sự, cũng là thật thoải mái rất sảng khoái mau. Ta buộc chặt rất lâu tâm huyền, dần dần buông lỏng xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, bác sĩ nhìn một chút thời gian, nói, hôm nay trước hết đến nơi này đi. Rời đi gian phòng sau đó, nhìn thấy mẹ trong tay bưng lấy chén trà, đứng ở phía trước cửa sổ. Thiếu nhìn phương xa. Lòng ta nghĩ, mẹ này có chút quá tùy ý a. Bác sĩ cùng mẹ nhỏ tiếng nói chuyện với nhau vài câu, mẹ không ngừng gật đầu, sau đó an bài một chút phía dưới thứ hội chẩn thời gian, chúng ta liền rời đi phòng khám. Đợi thang máy thời điểm, ta len lén đánh giá mẹ, không biết kia bác sĩ tâm lý cùng mẹ nói gì đó, nhưng mẹ cảm xúc nhìn có chút rơi xuống. Sau một lúc lâu, cửa thang máy mở, vừa muốn cất bước đi vào, phát hiện bên trong nhân hơi nhiều. Mẹ có chút do dự, bên trong người hỏi, có vào hay không nha? Ta phỏng chừng mẹ là không muốn cùng đám người này dòn cùng một chỗ, hơn nữa trước mặt nhất vẫn là mấy nam nhân. Ta thưởng trước một bước đi vào, dùng thân thể hướng bên trong cứng rắn chen nhất phía dưới. Cấp mẹ nhường ra một khối không gian. Mặt sau người nói nhỏ oán trách lên đến, mẹ suy nghĩ một chút, đi đến. Đương cửa thang máy đóng lại thời điểm, ta vì không giãn tới mẹ phản cảm, thân thể liều mạng về phía sau dịch chuyển. Lúc bắt đầu, còn không có cảm giác gì, đợi cho lầu 15 thời điểm, đi xuống hai người, vốn là cho rằng có thể rộng mở một chút. Không nghĩ tới lại nổi lên một cái lớn mập thẩm, trực tiếp đem dư thừa không gian toàn bộ chiếm. Mẹ bị chen về phía sau xê dịch. Thân thể thật chặt dán tại ta sau lưng phía trên. Khả năng chờ một chút muốn đi công ty, cho nên nàng hôm nay mặc như cũ là âu phục quần bó, màu đen quần tất, cùng với đầu nhọn gót nhỏ giày cao gót, mái tóc dài của nàng cuộn ở sau gáy. Lộ ra trắng nõn thon dài cổ, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông đội lên hạ bộ của ta vị trí. Lại tăng thêm cổ kia tự giống như hoa lan lại như xạ hương mùi thơm phức mùi thơm cơ thể, chỉ cảm thấy thân thể một trận khô nóng. Dương vật nhảy lên hai cái, thế nhưng dần dần ngẩng đầu lên. Tuy rằng cương lên trình độ không cao lắm, độ cứng giống như, nhưng bây giờ thiên khí thượng ấm, quần đơn bạc, trực tiếp đội lên mẹ trên người, khẳng định có thể nhận thấy. Ta cứ như vậy một mực dùng hạ bộ nhất trực tiếp đội lên mẹ. Hưởng thụ màu mỡ mông tròn kia thịt bắn cảm giác, tâm lý một trận sảng khoái thích ý, một trận áy náy tự trách. Cũng may mẹ không có lên tiếng, thẳng đến lầu một, tùy theo dòng người trào ra ngoài. Giày cao gót thải tại sàn phía trên phát ra thanh thúy mà có tiết tấu, đắc đắc. Tiếng. Mẹ cúi đầu, đi vô cùng mau, ta theo sát ở phía sau, không biết nên không nên vì chuyện vừa rồi tình hướng nàng nói khiểm. Sau khi lên xe, mẹ tọa tại chỗ tài xế ngồi phía trên, sững sờ nhìn phía trước. Ta ngồi ở một bên. Vụng trộm đánh giá nàng, khuôn mặt như nhau mọi khi, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Chờ thật lâu, mẹ khẽ thở dài một cái, chuyển động chìa khóa, phát động động cơ. Bởi vì chỉ mời nửa ngày nghỉ, ta bị đưa đến trường học, trước khi xuống xe. Ta nhỏ tiếng hướng mẹ lên tiếng chào hỏi. Mẹ do dự một lát, nói, ngươi đã là học lại sinh. Không có cơ hội làm lại. Năm nay là ngươi trong đời cực kỳ trọng yếu một năm, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều muốn lấy thi vào trường cao đẳng làm trọng. Ngươi có hiểu hay không? Ta trầm ngâm sau một lúc lâu, gật đầu bất đắc dĩ, ta minh bạch. Mẹ bản năng giơ tay lên, sắp sửa đụng tới ta thời điểm, lại mạnh mẽ dừng lại xuống, treo ở không trung, do dự đã lâu, cuối cùng đặt ở đầu ta phía trên. Nhẹ nhàng vuốt ve nhất phía dưới. Tiểu Đông, lập tức liền muốn thi giữa kỳ thử, ngươi nhất định phải ổn định tâm thần. Nói đến, mẹ đã thật lâu không có như vậy vuốt ve an ủi quá ta, ta trong lòng ấm áp, có chút áy náy. Lại có một chút mờ mịt bất lực. Sau khi xuống xe, mẹ liền đi làm. Tọa tại phòng học bên trong, lão sư tại bục giảng phía trên giảng bài, đầu óc của ta cũng là trống rỗng, muốn tập trung tinh thần học tập, có thể thiên lại không cách nào thực hiện. Ta thật sự nghĩ không ra, không thể cương lên nhân sinh, còn có ý nghĩa gì. Buổi chiều tan học về nhà, mẹ đã tại phòng bếp bên trong bận rộn, ta trở về nhà đổi lại quần áo ở nhà, sau đó đi vệ sinh ở giữa thuận tiện. Tại trải qua rửa mặt đài thời điểm, vô tình ở giữa rìu giặt quần áo cái giỏ liếc liếc nhìn một cái, bất ngờ phát hiện, bên trong một đầu màu đen quần tất, nhìn bộ dạng phải là mẹ hôm nay đi làm khi xuyên cái kia đầu. Ta sửng sốt một chút, đi vào trong phòng vệ sinh bắt đầu tiểu tiện, đầu óc lại nghĩ, mẹ vì phòng ta trộm cầm lấy nàng nguyên vị quần tất, mỗi lần đổi sau khi xuống tới, đều giấu hảo hảo mà, như thế nào hôm nay cứ như vậy quang minh chính đại đặt ở giặt quần áo cái giỏ. Chẳng lẽ lại là đang câu cá chấp pháp? Không đạo lý nha. Ta đều bộ dáng này rồi, lại câu cá, căn bản không một điểm ý nghĩa a. Nan không thành. Mẹ đem thay cho đến quần tất phóng tại đó bên trong, cố ý để ta trộn. Này! Hình như có chút đạo lý. Mẹ quan tâm nhất chính là học tập của ta, mà ta bởi vì thân thể cùng tâm lý song trọng nhân tố, căn bản không có cách nào khác học tập. Mẹ liền đem nguyên vị quần tất cầm lấy, làm cho ta ổn định tâm thần. An tâm học tập. Này ăn khớp hình như nói xuôi được. Nhưng là... lấy mẹ tính cách, nàng sẽ làm ra như vậy hành vi sao? Lòng ta tình có chút kích động, lại không dám xác nhận. Đứng ở máy giặt phía trước, nhìn giặt quần áo cái giỏ màu đen nguyên vị quần tất. Có thể tưởng tượng, mấy giờ trước, nó mặc ở mẹ gợi cảm thon dài chân đẹp phía trên. Khi khinh bạc sáng cảm giác, chỉ nhìn liếc nhìn một cái khiến cho tâm trạng của ta cuồng nhảy, hưng phấn không thôi. Ta do dự hơn nửa ngày, thủy chung không thể quyết định. Ta là thật sợ hãi, đây cũng là mẹ một lần khảo nghiệm. Lưu luyến không rời rời đi vệ sinh lúc, đi đến ra khỏi phòng phía trước, gặp mẹ chính mặc lấy một thân rộng thùng thình quần áo ở nhà, eo hông hệ tạp dề, đứng ở bàn bếp trước bận rộn. Mẹ, ta trở về. Ta nhỏ giọng lên tiếng chào. Ân. Mẹ đáp ứng một tiếng, vẫn chưa quay đầu xem ta. Dùng ta giúp đỡ sao? Không cần, nhanh chóng trở về nhà đọc sách đi thôi. Nha. Ta xoay người vừa muốn đi, mẹ bỗng nhiên quay đầu hô tiếng. Tiểu Đông. À. Ta quay người lại, nghi hoặc nhìn nàng. Mẹ trương dưới miệng, muốn nói lại thôi, trên mặt biểu cảm nhìn thập phần rối rắm, cuối cùng nói, không có gì. Lập tức liền muốn ăn cơm. Ngươi nghỉ ngơi một chút, ăn cơm hoàn lại đọc sách a. Nha. Ta ly khai phòng bếp, đứng ở trước cửa phòng ngủ, tâm lý cân nhắc mẹ vừa rồi thái độ, giống như là có lời gì muốn cùng ta nói, nhưng lại không tiện ý tứ nói thẳng. Nan không thành, cùng cặp kia nguyên vị quần tất có liên quan. Do dự sau một lúc lâu, một lần nữa trở lại trong phòng vệ sinh. Nhìn giặt quần áo cái giỏ cái kia đầu khinh bạc sáng màu đen nguyên vị quần tất, tâm lý ngứa. Nhịn không được duỗi tay vuốt ve một chút, lại quang vừa trơn, thật giống như sờ mẹ tất đen chân đẹp giống nhau. Nhìn bộ dạng, mẹ giống như là cố ý để ta cầm, xoa dịu áp lực tâm lý, những ta thủy chung hạ không được quyết tâm. Ngay tại ta do dự thời điểm, mẹ cúi đầu vào vệ sinh lúc, ta dọa chân đều mềm nhũn, mang tương tay rút về. Không nghĩ tới. Mẹ dương mắt gặp ta đứng ở máy giặt phía trước, chẳng những không có tức giận, ngược lại có vẻ có chút lúng túng khó xử, cái gì cũng không nói, xoay người rời đi. Đây là ý gì? Mẹ liên tiếp hành vi cử chỉ, không khỏi làm ta miên man bất định. Nhưng thủy chung không thể quyết định. Cơm chiều thời điểm, ta cùng mẹ mặt đối mặt ngồi ở bàn ăn hai bên, cúi đầu, ai cũng không nói gì, không khí có chút lúng túng khó xử. Ta nghĩ nói chút gì? Thăm dò một chút mẹ tâm ý, có thể suy nghĩ hồi lâu. Cũng không biết như thế nào mở cái miệng này. Nan không thành trực tiếp hỏi mẹ, giặt quần áo cái giỏ cái kia đầu nguyên vị quần tất, có phải hay không cố ý cho ta chuẩn bị lễ vật. Liền lúc này, mẹ ngược lại mở miệng trước, nhỏ giọng nói. Ngươi. Ta biết ngươi gần nhất áp lực thật lớn, khả năng. Ta cũng có một bộ phận trách nhiệm. Ngươi tận lực buông lỏng thì tốt. Mẹ sẽ không tiếp tục ép ngươi. Ta không biết mẹ lời này phải chăng xuất phát từ thật tình, nhưng tổng cảm thấy nàng thái độ có điểm lạ quái. Sau bữa cơm chiều, trở lại trong phòng ngủ, ngồi ở trước bàn đọc sách, ta vắt hết não chất lỏng, dùng sức cân nhắc mẹ những lời này. Lại nghĩ tới giặt quần áo cái giỏ cái kia xong tất đen nguyên vị quần tất, nàng không thành vậy thì thật là mẹ cấp phúc của ta lợi. Đúng. Mẹ nhất định là nghĩ vậy một tầng. Chỉ có đem bệnh của ta chữa khỏi, ta mới có thể yên tâm, toàn thân tâm vùi đầu vào thi vào trường cao đẳng ôn tập bên trong. Nếu như, đầu kia nguyên vị quần tất là mẹ không cẩn thận đặt ở giặt quần áo cái giỏ. Vậy bây giờ khẳng định đã bị nàng lấy đi rồi, nếu như là cố ý phóng tại nơi nào, để ta lấy đi phóng thích áp lực, vậy bây giờ nhất định còn tại đằng kia. Nghĩ đến đây, ta cắn răng một cái, đứng dậy ra phòng ngủ. Thứ 31 chương mẫu thượng công lược, 38, mát xa mẫu thượng chân nhỏ đi ra phòng ngủ, trong phòng khách một mảnh đen nhánh, nhìn đến mẹ đã ngủ. Ta mang tâm tình thấp thỏm đi đến vệ sinh lúc, nhìn đến giặt quần áo cái giỏ tất đen quần tất thời điểm. Tâm lý không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Nhìn đến ta nghĩ không sai, đây đúng là mẹ cố ý phóng tại nơi này, để ta đến trộm. Ta nhìn chằm chằm lấy màu đen quần tất nhìn rất lâu, run rẩy đưa tay phải ra, cẩn thận cầm lấy. Phóng tại lòng bàn tay bên trong, nhẹ nhàng xoa nắng, chỉ cảm thấy vào tay tinh tế trơn bóng, trong lòng sảng khoái vô cùng. Đây chính là mẹ chuyên môn lưu cấp phúc của ta lợi, cùng dĩ vãng trộm cầm lấy cảm giác, lại không giống với. Ta nắm lên quần tất. Lắc mình trở lại phòng ngủ bên trong, chuẩn bị tốt giấy vệ sinh, sau đó nằm tại trên giường, khẩn cấp không chờ được cởi phía dưới quần. Bởi vì tâm tình kích động nguyên nhân, dương vật sớm liền có phản ứng, hiện lên nửa cương lên trạng thái. Nhấc nhảy, đã thật lâu không có loại cảm giác này. Ta vuốt ve trong tay màu đen quần tất, phát ra xa xa vang nhỏ, trong não tưởng tượng mẹ gợi cảm mê người tất đen chân đẹp. Một lát sau, ta đem quần tất dán tại trước lỗ mũi. Dùng sức ngửi, tuy rằng cởi xuống thực thời gian dài, nhưng phía trên như trước lưu lại mẹ thân thể hương vị, cảm giác kia thật kêu nhân khó có thể tự kềm chế. Ta tay trái nâng mẹ tất đen nguyên vị quần tất, từ đầu tới đuôi nghe thấy một lần. Tay phải đưa đến trong quần, cầm chặt nửa mềm không cứng rắn côn thịt, bắt đầu nhẹ nhàng tuốt lấy, hy vọng có thể mượn dùng ngoại lực, khiến cho hoàn toàn cương lên. Cùng lúc đó, mẹ thân ảnh tại trong não bộ không ngừng thoáng hiện, bộ ngực đầy đặn. Thon gọn vòng eo, thon dài đều đặn tất đen chân đẹp, gợi cảm cao gót chân đẹp, mẹ toàn bộ, đều như vậy làm người ta mê muội. Cơ thể của ta càng trở lên khô nóng, đầu óc nóng hừng hực một mảnh, nhưng trong quần côn thịt thủy chung không thể toàn bộ hoàng cương lên. Ta có chút nóng nảy, cuốc lấy tốc độ càng lúc càng nhanh, độ cứng không thấy gia tăng, bắn ý ngược lại đầu tiên tập kích đến. Sợ hãi cùng lo âu lại lần nữa tập kích đến, trong lòng cấp bách vạn phần, dứt khoát đem tối dán tại mẹ nguyên vị quần tất phía trên. Dùng sức hút mút, mãnh liệt khoái cảm lập tức lẻn đến đầu óc, lưng một trận tê dại, ta liều mạng nhẫn nại, nhưng nồng bạch tinh dịch đã tự lỗ tiểu trung bắn nhanh mà ra, phun tại giấy vệ sinh phía trên. Côn thịt nhảy lên hai cái. Nhanh chóng mềm xuống, như là đang cười nhạo của ta vô dụng. Trong phòng giống như chết yên lặng. Cảm giác trống rỗng dần dần tập kích đến. Giằng co hơn một phút đồng hồ, ta đem mẹ nguyên vị quần tất theo phía trên mặt lấy ra, nằm tại trên giường. Trong lòng cảm giác vô cùng uể oải. Lúc này cũng không kịp a tất chân khỏa tại dương vật phía trên, cũng đã bắn ra, này cũng quá nhanh đi. Cũng không biết là không phải là thất vọng nhiều lắm, đã thành thói quen, ta chết lặng đem dính đầy tinh dịch giấy vệ sinh khỏa thành một đoàn. Ném tới phía trên. Sau đó đem đầu kia màu đen nguyên vị quần tất chỉnh tề ngay ngắn điệp, nhét vào dưới cái gối. Đây là mẹ cấp phúc của ta lợi, ta muốn thật tốt cất chứa lên. Nằm tại trên giường, nhắm hai mắt lại, dần dần đã ngủ say. Tự theo kia sáng sớm phía trên cùng mẹ cãi nhau sau đó, chúng ta không còn có cùng nhau sáng sớm chạy bộ qua, nhưng bởi vì đã thành thói quen rồi, rời giường như trước rất sớm. Sau khi rửa mặt, đi đến trong phòng khách, mẹ đã làm điểm tâm. Ngồi ở trước bàn ăn chờ ta. Ta há mồm muốn lên tiếng kêu gọi, đột nhiên nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua tình, cảm giác có chút ngượng ngùng, liền yên lặng ngồi xuống phía dưới. Mẹ cái gì cũng không nói, cúi đầu ăn cháo. Ta phỏng chừng nàng đã phát hiện giặt quần áo cái giỏ quần tất không thấy. Không cần nghĩ cũng biết là bị ta lấy được. Tuy rằng mẹ nhìn rất bình tĩnh, nhưng cẩn thận quan sát, ánh mắt đã có một chút mơ hồ không chừng, thậm chí có điểm hoảng hốt. Giống như là đang cố ý tránh né ta tựa như. Ta muốn nói chút gì? Đánh vỡ không khí ngột ngạt, có thể không đợi ta nghĩ kỹ, mẹ cũng đã ăn điểm tâm xong, vội vàng trở về nhà đi. Ta không biết mẹ vì sao đột nhiên cho ta tặng lớn như vậy phúc lợi, bất quá nhất định là làm nào thật lâu đấu tranh tư tưởng. Nếu như không phải là bởi vì ta phải này mất mặt khuyết điểm, mẹ cả đời cũng sẽ không đem vừa mới cởi xuống nguyên vị tất chân, chắp tay tặng cho ta, như vậy nghĩ đến, cũng có điểm tái ông mất ngựa ý tứ. Nghĩ đến đây, ta không khỏi cười khổ lên. Tuy rằng mẹ nguyên vị tất chân cũng không có đem của ta cương lên chướng ngại chữa khỏi, nhưng tâm lý áp lực lại xác thực giảm bớt không ít, bởi vì ta hiện tại có thể thực xác định, mẹ vẫn là thực để ý ta đấy. Buổi chiều tan học về nhà, buông xuống thư bao, ta khẩn cấp không chờ được đi đến vệ sinh lúc, mắt thấy giặt quần áo cái giỏ rỗng tuếch, nguyên bản tâm tình kích động, chớp mắt rơi xuống dưới. Như thế nào không có? Nàng không thành mẹ đổi ý rồi hả? Do dự thật lâu sau, đi đến cửa phòng bếp phía trước, gặp mẹ mái tóc cuốn lên, eo hông hệ tạp dề, đang tại bận rộn, hình như cũng không có chú ý tới ta. Nhớ tới bữa sáng khi không khí lúng túng, nếu như không đem đánh vỡ lời nói. Lúng túng khó xử một mực kéo dài nữa. Như vậy đầu tiên liền muốn theo trụ cột ngôn ngữ trao đổi bắt đầu. Ta suy nghĩ một chút, lặng yên không một tiếng động đi tới, lãng tiếng lên tiếng chào, mẹ dọa nhấc nhảy, xoay người trừng lấy ta. Trách mắng, người làm cái gì đâu này? Đi đường một chút động tĩnh cũng không có. Ta không nhịn cười được đi ra. Ta muốn đúng là thứ hiệu quả này, không cho mẹ chừa lại tự hỏi thời gian. Mẹ gặp ta gương mặt cười xấu xa, ngẩn người. Lập tức xoay người sang, không còn lý ta. Lúc này là nhất định không thể lùi bước, muốn phát huy đầy đủ mặt dày mày dạn tinh thần. Mẹ, ngài nghỉ ngơi một hồi a, để ta đến đây đi. Ta đứng ở mẹ bên cạnh, vươn tay đoạt tay nàng thái đao. Không cần. Ngươi nhanh đi ra ngoài a, không trở về phòng ôn tập, ở đây đảo cái gì loạn nha. Mẹ duỗi tay đẩy ta, lại sợ thái đao sắc bén thương tổn được ta, cuối cùng vẫn là ỡm ờ bị ta đoạt tới. Mẹ, hôm nay đổi để ta làm cơm. Ngài đi ra ngoài chờ xem. Mẹ hình như không muốn cùng ta tranh luận, do dự một chút sau đó, liền đi ra ngoài. Cũng không biết ta là thật tâm đau mẹ, vẫn là bởi vì mẹ cho phúc lợi, cho nên ta nghĩ muốn cho nàng một chút hồi báo. Dù sao bữa cơm này ta làm chính là đặc biệt nghiêm túc, đem ta theo cha chỗ đó học đến bản sự, toàn bộ đều đem ra hết. Đương đồ ăn bãi lên bàn về sau, ta nhìn mẹ thưởng thức nhất miệng nhỏ, khẩn cấp không chờ được hỏi. Như thế nào đây? Hương vị như thế nào đây? Mẹ vẫn là cười lạnh chế nhạo nói, ta nhìn ngươi là thật không có ý định thi đại học. Ân. Ta nhất thời không có minh bạch mẹ ý tứ. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nấu cơm làm ăn ngon như vậy. Có ích lợi gì nha? Ta nghĩ đến cha, đùa cười nói, có thể câu được mẹ lớn như vậy mỹ nữ nha. Mẹ biến sắc, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta vội vàng dùng tay vỗ một cái miệng của mình, ngoan ngoãn ăn cơm. Trong gian phòng lại lần nữa sa vào đến yên lặng bên trong. Ta muốn hướng mẹ biểu đạt một chút của ta lòng biết ơn, nhưng tổng cảm thấy nói cái gì đều không thích hợp, hơn nữa cũng quá mức hoang đường. Ngược lại là mẹ trước mở miệng hỏi, hai ngày này, có học tập cho giỏi sao? Ta vội vàng gật đầu. Có, học tập phi thường nghiêm túc. Mẹ, là hy vọng ngươi mạnh khỏe. Ta minh bạch. Mẹ vẫn là hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi thi vào trường cao đẳng, đây chính là ngươi trong đời, cực kỳ trọng yếu một cái tiết điểm. Ta biết. Nhưng là... Ta gãi gãi đầu, ta cuối cùng cảm thấy, ngài đem thành tích thi vào đại học coi trọng lắm. Mẹ xem ta, trầm tư thật lâu sau, thở dài nói, mẹ để ý ngươi thành tích thi vào đại học, chẳng phải là để ý thành tích bản thân. Mẹ căn bản không quan tâm ngươi có thể hay không thi đậu Thanh Hoa. Mẹ để ý ngươi. Ngươi chẳng lẽ không hiểu chưa? Ta minh bạch, ta đều hiểu. Ta liều mạng gật đầu. Tiểu Đông. Mẹ thở dài một hơi, mẹ có thể cho ngươi làm, đều đã cho ngươi làm. Ta biết. Ta cúi đầu nói, ta theo bên trong đáy lòng cảm kích mẹ. Thật. Ta cảm giác chính mình đặc biệt may mắn, đời này có thể có ngài như vậy một vị mẫu thân. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi chỉ chốc lát. Chậm rãi cúi đầu. Dùng thìa khuấy bát cháo, liền trầm mặc như vậy. Sau khi ăn xong, ta trở lại phòng ngủ của mình bên trong, ngồi ở trước bàn đọc sách bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, ta liều mạng như vậy muốn đem chính mình áp lực tâm lý, tái giá cấp mẹ. Ta có phải hay không thật quá ích kỷ? Mặc dù có ý nghĩ như vậy, Mấy ngày kế tiếp cũng tận lượng trầm xuống tâm đến, nghiêm túc ôn tập, nhưng cũng không lâu lắm, lòng ta lại bắt đầu mèo cào tựa như phạm ngứa. Tan học về nhà liền đi giặt quần áo cái giỏ nhìn nhìn có hay không mẹ nguyên vị quần tất. Nhưng lúc nào cũng là tràn đầy kích động, sát vũ mà về. Chiều hôm đó tan học, lúc về đến nhà, nhìn thấy mẹ đứng tại hàng hiên bên trong, một tay vịn tường, vẫn không nhúc nhích, giống tôn pho tượng tựa như. Nhìn nàng mặc trang điểm, tây trang bộ đàn. Thịt băm quần tất, màu đen lượng da dày cao gót, trên vai khóa bao bao, nhìn bộ dạng mới từ công ty trở về, chưa vào nhà môn. Ta đi tới, tò mò hỏi, mẹ, ngài làm cái gì vậy đâu này? Mẹ quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái. Chỉ thấy này cau mày, sắc mặt có hơi trắng bệch, sợi tóc bởi vì mồ hôi dính vào hai má phía trên, biểu cảm nhìn có chút thống khổ. Ta vội hỏi, ngài làm sao vậy? Mẹ hít sâu một hơi, nói, trẹo chân. Ngài như thế nào cũng là trẹo chân nha, mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tức giận nói, ta lại không phải cố ý. Được rồi, ta trước đỡ ngài trở về đi. Ta nâng đỡ mẹ trở lại trong nhà, mẹ khom lưng đem giày cao gót cởi xuống dưới, thay đổi dép lê, sau đó khập khiễng đi đến phòng khách sofa bên cạnh. Nhấc mông ngồi xuống, đùi phải đáp tại sofa phía trên, duỗi tay xoa lấy mắt cá chân. Ta thấy mẹ lông mày nhíu chặt, cúi đầu xoa lấy thịt băm chân nhỏ, cũng không biết như thế nào nghĩ, nhấc mông tọa tại bên cạnh, nói, ta đến giúp ngài a. Nói đã đem tay đưa tới, mẹ vừa muốn lên tiếng ngăn cản, tay của ta đã đặt tại mẹ mắt cá chân chỗ. Mẹ đau, tê, một tiếng, duỗi tay tại ta trên đầu vỗ một cái, trách cứ câu, nhẹ chút. Ta bận rộn buông lỏng lực tay. Nói, ta nhẹ chút nhu, nhẹ chút nhu. Sau khi nói xong, ta lúc này mới ý thức được chính mình hành vi quá mức lỗ mãng, nhưng tay đã đặt ở mẹ thịt băm trên chân nhỏ, kia trơn bóng nhu thuận cảm giác, quả thực cực kỳ quen thuộc. Trước kia thường xuyên nhân cơ hội chấm mút, ông mẹ tất chân chân đẹp, nhưng từ năm trước mẹ đối với ta cảnh giác sau khi thức dậy, liền không còn có quá như vậy hưởng thụ. Mẹ cũng chậm rãi tỉnh táo lại rồi, dùng tay đẩy ta một phen. Nói, đi đi sang một bên, dùng không được ngươi nhu. Ta nếu là không có động thủ, bị mụ mụ như vậy nhất đe dọa, cũng liền sợ. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền rồi, ngược lại không như thế nào sợ, duỗi tay tiếp tục xoa lấy mẹ thịt băm chân nhỏ. Giả vờ không có nghe được mẹ nói. Mẹ gặp ta thờ ơ, muốn đem bàn chân thu hồi đến, nào biết hơi động một cái, liền đau, ai nha, một tiếng. Ta ra vẻ chính xác nói, ngươi đừng động, ngươi không chê đau nha. Mẹ cắn chặt hàm răng. Dựa vào tại sofa phía trên, không còn lên tiếng kháng cự, tùy ý ta xoa lấy tất chân chân nhỏ. Ta một bên nhẹ nhàng xoa nắng, một bên nhìn chằm chằm lấy mẹ thịt băm chân đẹp nhìn, màu da quần tất khinh bạc sáng, tuyết trắng làn da rõ ràng có thể thấy được. Mẹ chừng hình phi thường hoàn mỹ, mắt cá chân mượt mà khéo léo, đủ để mềm mại trơn bóng, trong trắng lộ hồng, xuyên qua tất chân mũi tất, màu tím nhạt sơn móng tay rõ ràng có thể thấy được. Mẫu chỉ đến tiểu chỉ sắp hàng tự động. Tinh xảo đáng yêu. Bàn tay ma sát tất chân, phát ra rất nhỏ, xa xa âm thanh, ta cố ý tựa đầu xuống phía dưới thấp một chút, lén lút hít sâu một hơi, có thể ngửi được một cổ đặc thù hương vị, lăn lộn rất nhỏ giày cao gót hương vị. Chỉ cảm thấy trong quần một trận khô nóng, tê dại cảm giác tự lưng một mực hướng lên vọt lên, thẳng hướng đỉnh đầu. Có thể dù vậy, dương vật chính là thoáng cương lên một chút, liền đũng quần đều không có đỉnh lên. Bất quá loại tình huống này ta cũng đã thành thói quen. Mẹ hai mắt đóng chặt, dựa vào tại sofa phía trên, yết hầu phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Nhu trong chốc lát, mẹ duỗi tay tại ta cánh tay thượng vỗ một cái, nói, được rồi, đừng xoa nhẹ, càng nhu càng đau. Đỡ ta trở về nhà đi. Ta, nga, một tiếng, lưu luyến không rời đưa tay theo mẹ thịt băm chân đẹp thượng lấy ra. Len lén đặt ở mũi trước mặt nghe thấy nhất phía dưới, không nghĩ tới này một cái động tác lại bị mẹ nhìn vừa vặn, ta dọa nhất nhảy, vội vàng đưa tay giấu ở sau lưng. Mẹ nhìn chầm chầm lấy ta coi chỉ chốc lát, nâng lên cánh tay, ý bảo để ta nâng đỡ. Ta vội vàng nâng dậy mẹ, khập khiễng trở lại phòng ngủ bên trong. Mẹ tại bên cạnh giường ngồi xuống, chỉ huy ta nói, theo bên trong hòm thuốc đem phun sương tề lấy ra. Ta theo phân phó, lấy ra dược tề. Phóng tại ngăn tủ phía trên A. Ta theo chỉ thị, đem dược tề đặt ở tủ đầu giường phía trên. Mẹ hai tay tự váy chỗ duỗi đi vào, nắm chặt quần tất eo miệng, vừa muốn đi xuống cởi, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, hỏi, ngươi đứng chỗ này làm gì? Chỗ này đối với ngươi sự tình rồi, đi ra ngoài. Lần trước vô tình ở giữa nhìn thấy Bắc Bắc cởi quần tất cảnh tượng, hưng phấn hơn nửa ngày, lần này đến phiên mụ mụ. Nói cái gì không thể bỏ qua. Ta cái khó ló cái khôn, một tay lấy phun sương tề cầm lấy ở trong tay, nói, ta cho ngài bôi thuốc. Dùng không được. Dùng được. Mẹ xem ta, ta nhìn nàng. Giằng co một lát, ta cảm giác lại như vậy nháo đi xuống. Mẹ liền muốn nổi giận. Nào biết nàng lại trầm giọng nói câu, xoay người sang. Cái gì? Xoay qua chỗ khác. Nga nga nga. Ta liền vội vàng đem thân thể chuyển tới, lại không có cam lòng, dư quan đánh giá, vô tình ở giữa phát hiện trang điểm quỷ thượng gương bên trong. Mẹ hơi hơi cung eo, chính đem quần tất từng chút hướng đến phía dưới rút đi. Phát hiện này không khỏi làm ta hưng phấn dị thường. Bởi vì váy bị nhắc tới eo nơi cửa, trong quần cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì, màu da tất chân bọc lấy hoàng mỹ mông cong. Quần tất một chút cởi xuống, lộ ra lan tử la sắc ren một bên quần lót, cùng với tuyết trắng xốp mông thịt. Ta cảm giác cả người khô nóng nang trắng, máu mũi cơ hồ sắp chảy xuống, trong quần côn thịt lại cứng trắng một chút, miễn cưỡng đem đũng quần chống lên một cái lều nhỏ. Đúng lúc này, mẹ bỗng nhiên quay đầu triều chính mình phương hướng liền mắt nhìn, sợ tới mức ta cả người một kích linh, vội vàng tựa đầu vòng vo trở về. Có thể ra ngoài dự tính chính là, mẹ vẫn chưa lên tiếng răng dậy. Ngây ngô chỉ chốc lát. Ta nhịn không được lại lần nữa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong gương, mẹ đã đem quần tất cởi đến bắp chân chỗ, tiếp lấy ngồi ở trên giường, phân biệt đem quần tất theo hai cái tim bạch trên chân ngọc thốn xuống dưới. Mẹ chân rất dài. Tinh tế mà không thất đều đặn, bắp chân bụng nhìn thịt nút nít, rất là đáng yêu, chân ngọc trong suốt lóng lánh, tinh xảo non mịn, nhịn không được muốn đi lên xoa bóp. Đem thuốc cầm đến. Ta chậm rãi xoay người đến, chú ý tới mẹ tầm mắt rơi vào của ta trên đũng quần. Bởi vì dương vật cương lên, chỗ đó như trước phình phình. Ta theo bản năng dùng tay chắn nhất phía dưới, mẹ trên mặt hơi đỏ lên, mang tương mặt chuyển hướng một bên, ho nhẹ một tiếng, che giấu lúng túng khó xử. Ta ngồi xổm trước giường. Nâng lên mẹ chân phải, đem dược tề nhắm ngay sưng đỏ chỗ, phun. Cùng lúc đó, ta lặng yên không một tiếng động vuốt ve mẹ chân ngọc, cảm nhận kia trong suốt ngọc nhuận làn da. Xong chưa, phun nhiều lắm. Ta lấy lại tinh thần, lưu luyến không rời buông ra mẹ chân ngọc. Si ngốc nói, ta. Ngày mai lại đến giúp ngài phun thuốc. Dùng không được. Nói, mẹ một tay lấy trong tay ta dược tề đoạt. Ân. Ta đây cho ngài nấu cơm đi thôi. Mẹ đem trơn bóng chân nhỏ co rút ở trên giường, cúi đầu nhìn sưng đỏ chỗ. Trầm giọng nói câu, tùy theo ngươi. Ta còn muốn nói gì đó, nghĩ nghĩ thôi được rồi. Đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên nhìn thấy phóng ở trên giường cái kia song màu da quần tất, đây chính là mới vừa từ mẹ trên người cởi xuống nguyên vị tất chân. Trong lòng ta một trận không hiểu kích động, do dự nửa ngày, tráng khởi lá gan, duỗi tay đem nguyên vị quần tất cầm lấy. Mẹ ngẩn ra, ngẩng đầu xem ta, mắt phượng trợn lên, trên mặt biểu cảm có chút kinh ngạc. Ngươi! Ta cướp lời nói. Ta giúp ngài tắm. Sau đó cũng không đợi nàng đáp lại, liền xoay người chạy ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa phòng ngủ, ta từng ngụm thở hổn hển, đợi tâm nhảy vững vàng sau đó, cầm lấy mẹ thịt băm nguyên vị quần tất, dán tại mặt phía trên thật sâu hít một hơi. Mẹ hương vị để ta vô cùng say mê, trong quần côn thịt một chút nhảy lên. Ta cố nhịn muốn trở về nhà tự an ủi xúc động, đi đến trong phòng bếp, nổ súng làm lên cơm chiều. Ta thỉnh thoảng lại vuốt ve phóng tại túi bên trong nguyên vị quần tất. Cẩn thận nghĩ lại mẹ một loạt hành vi. Nàng khẳng định đã theo bên trong gương phát hiện ta đang trộm nhìn lén, nhưng nàng ký không tức giận, cũng không mắng ta, đây là tại sao vậy chứ? Làm xong cơm chiều, ta mang tâm tình thấp thỏm, đưa đến mẹ gian phòng bên trong. Cũng may nàng cũng không có huấn ta thấy nàng cũng không có tức giận, dứt khoát đem đồ ăn tất cả đều bưng tiến đến. Bồi tiếp nàng cùng nhau ăn cơm tối. Mẹ cúi đầu trầm mặc không nói, cũng không có bởi vì đầu kia quần tất đối với ta tiến hành miệt mài theo đuổi. Nhìn đến nàng thật chính là muốn dùng phương thức này cho ta phúc lợi, đến chậm lại áp lực của ta. Lòng ta trung một trận mừng như điên, chủ động đối với mẹ tỏ thái độ, ta nhất định học tập cho giỏi. À, mẹ bị ta không khỏi kích động cấp bị hôn mê rồi. Sững sờ xem ta. Ta nhấc tay nói, ta thi đậu Thanh Hoa tin tưởng, lại trở về. Nha. Mẹ nhíu nhăn, nói, kia tốt nhất. Trong đêm nằm tại trên giường, ta tránh không được lại dùng mẹ nguyên vị quần tất thủ dâm một phen, bởi vì lúc này so lần trước tâm tình thư hoãn rất nhiều. Cảm giác cương lên độ cứng cũng lớn thêm không ít, hơn nữa liên tục thời gian cũng dài hơn. Ngày hôm sau sớm, tính toán cùng tiếp tục cùng mẹ cùng nhau sáng sớm chạy bộ, chuẩn bị sao nàng cửa phòng ngủ thời điểm, đột nhiên nhớ tới. Mẹ chân uy rồi, không thể chạy bộ. Ta thật cũng không cảm thấy có bao nhiêu uể oải, một thân một mình xuống lầu chạy bộ. Có lẽ là bởi vì tâm tình nguyên nhân, cảm giác sáng sớm ánh nắng mặt trời đều so ngày xưa nắng không ít. Ta một bên nghĩ cùng mẹ có liên quan sự tình, một bên dọc theo công viên đường nhỏ chạy về phía trước. Bỗng nhiên xem thấy phía trước có một cái dáng người hơi mập nữ nhân, hai tay xoa eo, một bên thở dốc một bên luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ. Ta cảm giác bóng lưng này có chút quen thuộc, chạy thượng phụ cận nhìn lên, quả nhiên, là Đường lão sư. Đường lão sư, buổi sáng tốt lành. Ta cùng tại bên cạnh thân thể của nàng, cười lên tiếng chào. Đường lão sư nhìn ta liếc nhìn một cái. Thở hổn hển nói, buổi sáng. Tốt. Dù vậy chật vật, âm thanh như trước ôn nhu như nước. Ngài cũng chạy bộ sáng sớm nha. Lời vừa ra khỏi miệng, ta liền có điểm hối hận, thậm chí vô nghĩa nha. Ân. Vừa. Chạy. Hai ngày. Ta nhịn không được đem dưới tầm mắt dời. Nhìn trước ngực nàng cao thấp lay động đại đoàn nhũ thịt, hẳn là không có mặt vận động nội y nguyên nhân, biên độ đặc biệt lớn, khó trách vừa rồi theo nàng bên người trải qua người, lúc nào cũng là vụng trộm đánh giá nàng. Ngài như thế nào đột nhiên nhớ tới chạy bộ rồi hả? Đường lão sư chạy vô cùng chậm, ta lại ngượng ngùng một mình chạy về phía trước, chỉ có thể tìm lời. Ta. Đường lão sư đột nhiên dừng lại, không lưng thở gấp, sau đó đối với ta khoát tay áo, ngươi. Ngươi tiếp tục. Chạy a, không cần. Không cần phải xen vào ta. Nói, đem kính mắt hái xuống dưới, duỗi tay lau một cái mồ hôi trên trán. Ta nhìn chằm chằm lấy nàng kia trương nguyệt mâm tựa như trắng nõn khuôn mặt, lại một lần nữa cảm giác được, hái được kính mắt Đường lão sư, nhan trị cao hơn nha. Cũng không tiện nhìn chằm chằm lấy nàng nhìn quá lâu, liền lễ phép tính hỏi một câu, ta đây đi trước nha. Đường lão sư vẫy vẫy tay, đi thôi. Không cần phải xen vào ta. Ta tiếp tục chạy về phía trước, đầu óc bắt đầu suy nghĩ đến. Đường lão sư đột nhiên bắt đầu chạy bộ, nhất định là có nguyên nhân. Suy nghĩ một chút, nữ nhân chạy bộ, cần vì khỏe mạnh, cần vì giảm béo. Đường lão sư lời nói, sau một cái có khả năng hẳn là càng lớn hơn một chút. Từ nơi này thiên lên. Ta thường xuyên có thể ở chạy bộ sáng sớm khi gặp được Đường lão sư, bất quá nàng vẫn là lão bộ dạng, mỗi lần chạy bộ đều hỗn hển mang suyễn, chạy không được bao lâu liền muốn dừng lại đến nghỉ một lát, nhất là trước ngực hai luồng nhũ thịt. Lên xuống lắc lư, nhìn rất là trầm trọng. Ta thực muốn nhắc nhở nàng, thay đổi vận động nội y sẽ làm bộ ngực thoải mái một chút. Bất quá lại không muốn mất đi như vậy phút được thấy, nhỏ mọn quấy phá phía dưới, cũng liền thuận theo tự nhiên. Không giải quyết được gì. Vốn là cho rằng mẹ quyết định phải giúp ta chữa bệnh, có thể từ mẹ chân đau sau đó, liền không còn có xuyên qua quần tất. Ta không xác định là không tiện, vẫn là nàng hối hận, không nghĩ tiếp tục cho ta cung cấp nguyên vị tất chân quyền lợi. Sợ hãi cùng lo âu cảm lại dần dần đi lên. Ta cố nén một tuần. Cuối cùng tại cơm chiều thời điểm, nhịn không được nói, mẹ, ta cảm giác gần nhất áp lực có chút lớn. Tuy rằng nói vô cùng uyển chuyển, nhưng mẹ khẳng định minh bạch ý của ta. Nàng cúi đầu, yên lặng dùng cơm, giống như căn bản không có nghe được ta nói chút gì, không có làm ra đáp lại. Yên lặng sau một lúc lâu, ta lại lần nữa nói, mẹ, ta. Thật có điểm phiền, ta buổi tối ngủ không yên. Vừa dứt lời. Chợt nghe ba một tiếng, mẹ đem trong tay đũa dùng sức vỗ vào cái bàn phía trên. Ta dọa nhất nhảy, thần sắc khẩn trương nhìn nàng. Mẹ trừng lấy ta, thần sắc có chút phiền chán, Lăng Tiểu Đông. Mẹ áp lực cũng rất lớn. Mẹ cũng thực phiền. Mẹ buổi tối cũng ngủ không yên. Gặp mẹ giận thật, sợ hãi rất nhiều, trong lòng lại tràn đầy áy náy. Ta quả thật quá ích kỷ. Thực xin lỗi. Ta cúi đầu, nhỏ giọng nói. Trầm mặc đã lâu, mẹ thở dài một hơi, ngữ khí bình thản nói. Ăn cơm đi. Nhìn đến mẹ thật cảm thấy hối hận, không nghĩ tiếp tục giúp ta. Bất quá nghĩ nghĩ cũng thế, lấy mẹ tính cách, có thể chủ động cho ta cung cấp nguyên vị quần tất, đã là thực chuyện bất khả tư nghị tình. Điều này cũng chứng minh rồi. Mẹ thị phi bình thường yêu ta, phi thường để ý ta đấy. Ta quả thật không nên tại làm khó mụ mụ. Vốn là cho rằng mẹ đã sẽ không tiếp tục giúp ta rồi, không nghĩ tới ngày hôm sau buổi sáng, mẹ đi làm thời điểm, quần bó hạ chân đẹp lại mặc lên tơ lụa sáng màu da tất chân. Ta đơn giản là bất ngờ, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Mẹ oán trách trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, dặn dò hai câu, khập khiễng đi làm. Buổi chiều tan học về nhà, ta mang không yên tâm tình bất an, đi đến trong phòng vệ sinh. Quả nhiên như ta sở liệu, mẹ trên chân cái kia đầu màu da quần tất, rõ ràng nằm ở giặt quần áo cái giỏ. Tâm tình của ta liền giống như xe cáp treo, không biết nên như thế nào hình dung. Ta thực nghĩ lấy đi mẹ nguyên vị tất chân. Nhưng nội tâm lại tràn đầy cảm giác tội lỗi. Ta biết mẹ làm ra quyết định như vậy, nhất định đã làm rất mãnh liệt đấu tranh tư tưởng, áp lực nhất định rất lớn. Ta không thể vì ta chính mình, đem sở hữu áp lực đều tái giá đến mẹ trên người. Ta do dự rất lâu, vẫn là bỏ qua lần này cơ hội. Ngày hôm sau buổi sáng, mẹ xem ta ánh mắt có điểm lạ, thật giống như ta không có trộm cầm lấy nàng nguyên vị tất chân, là một kiện thực chuyện bất khả tư nghị tình. Ta nghĩ muốn chân thành hướng mẹ biểu đạt tâm ý của ta. Có thể lại cảm thấy ngượng ngùng, cũng cứ như vậy hàm hàm hồ hồ quá khứ. Bất quá, dục vọng loại sự tình này, là rất khó ngăn chặn. Nhất là ta cái này tuổi, cơn tức đại, nhu cầu tràn đầy, có thể cố tình lại được này không thể gặp nhân khuyết điểm. Không thể phát tiết, tâm lý áp lực, vội vàng xao động, cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hôm nay buổi sáng chạy bộ sáng sớm lúc nghỉ ngơi, Đường lão sư đột nhiên hỏi một câu, ngươi gần nhất có tâm sự gì sao? Ta nghe vậy ngẩn ra. Hỏi ngược lại, ngài có thể nhìn ra. Đường lão sư cười cười, gần nhất gặp ngươi lúc nào cũng là sầu mi khổ kiểm, tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng. Ta nhớ được ngươi trước kia đỉnh hoạt bát, đỉnh sáng sủa. Là trong nhà có chuyện gì không? Ta gật gật đầu, xem như thế đi. Trong nhà xảy ra chút biến cố. Quan trọng hơn sao? Đường lão sư thân thiết xem ta. Đừng lo, đừng lo. Ta liền vội vàng xua tay. Nghe ta nói như vậy, Đường lão sư cũng không có tiếp tục truy vấn. Ngược lại dặn dò, lập tức liền muốn thi giữa kỳ thử, bất quá có chuyện gì, vẫn là muốn lấy học tập làm trọng. Ta minh bạch. Ta biết. Yên lặng một lát, ta nhịn không được hỏi ngược lại, lão sư. Ngài có phải hay không cũng có tâm sự nha? Ta. Đường lão sư xem ta, lắc đầu nói, không có nha. Nàng lúc nói chuyện ánh mắt có chút mơ hồ không chừng, thật hiển nhiên là đang nói dối. Bất quá ta cùng nàng dù sao cũng không phải là quá quen, tính là nàng thật có cái gì phiền lòng sự tình, theo ta cũng không có gì quan hệ. Cũng không cần thiết tiếp tục truy vấn đi xuống. Bởi vì tâm lý nguyên nhân, thi giữa kỳ thử thi rối tinh rối mù. Mẹ nhìn đến thành tích sau đó, không khỏi trong cơn giận dữ, tức giận chất vấn nói, Lăng Tiểu Đông. Ngươi không phải nói phải học tập thật giỏi sao? Ngươi chính là như vậy học tập. Ta không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích, chỉ có thể cúi đầu, không rên một tiếng. Nói chuyện với ngươi nha. Câm điếc à nha. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao, chính là không thi được rồi. Ngươi thực sự muốn chọc giận chết mẹ nha. Mẹ lông mày khẩn túc, một bộ giận này không tranh, lại vừa thương tâm khổ sở biểu cảm. Ta ủy khuất nói, ta cũng không nghĩ. Ta cũng nghĩ học tập cho giỏi, nhưng là ta cũng không biết. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Mẹ đem phiếu điểm dùng sức chụp tại bàn trà phía trên, song tay nâng trán, Liên Thanh thở dài. Ta cảm giác mẹ cảm xúc giống như có chút hỏng mất, ấn tượng bên trong, mẹ giống như chưa từng có như vậy quá. Lòng ta một trận khổ sở. Ngồi xổm bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói, mẹ, ngài đừng nóng giận. Ta nhất định học tập cho giỏi, nhất định nghiêm túc ôn tập, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Mẹ không có ngẩng đầu, âm thanh bị bóp nghẹt nói, ngươi trên miệng nói như vậy có ích lợi gì? Ngươi phát ra bao nhiêu thề, có một đầu tuân thủ quá sao? Ta không từ ngữ phản bác. Trầm mặc rất lâu, mẹ ngẩng đầu nhìn ta, sắc mặt nặng nề hỏi, Tiểu Đông, ngươi nói cho mẹ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta lông mày nhíu chặt. Vẻ mặt cầu xin nói, mẹ, ngài đây là biết rõ còn cố hỏi. Ngài cần gì phải ta nói ra đến, làm tất cả mọi người lúng túng khó xử đâu này. Mẹ mạnh mẽ đứng dậy, trở lại trong phòng ngủ, lấy ra một đống quần tất, lớn tiếng nói. Ta biết ngươi yêu thích, đều cho ngươi. Dứt lời, đem các loại tất chân ném tới mặt của ta phía trước, giận dỗi tựa như lại thêm câu, mẹ về sau mỗi ngà tan sở trở về, đều đem tất chân thoát cho ngươi, được không? Ta bị mụ mụ nói kích nhiệt huyết bên trên. Mộng đứng người lên, lớn tiếng nói, ta yêu thích lại không phải là tất chân. Ta yêu thích ngươi. Trịnh Di Vân. Mẹ trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày mới lẩm bẩm nói, Lăng Tiểu Đông, ngươi điên rồi. Ta là điên rồi. Ta điên rồi gần một năm. Ngài không biết nha. Dù sao lời đã nói đến đây phần lên, ta có điểm vò đã mẻ lại sức ý tứ. Ta là mẹ ngươi. Ta lớn tiếng gầm hét lên, ta biết. Nhưng là ta cũng không có cách nào nha. Ta hiện tại trừ bỏ ngài, ta đối kỳ hắn nữ nhân một chút hứng thú cũng không có. Lục Y Y, An Nặc, cái gì minh tinh điện ảnh, TV minh tinh, ta một chút hứng thú cũng không có. Ta có thể làm sao? Mẹ giống như là bị của ta bộ dạng dọa cho đến, khẽ nhếch miệng, sửng sốt đã lâu, lẩm bẩm nói. Điên rồi, ta nhìn đúng là điên. Thật nên đem ngươi đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Ta cá là khí nói, ngài tốt nhất đem ta đưa vào đi, tỉnh ta suốt ngày tâm phiền, cái gì thi vào trường cao đẳng, không dứt. Mẹ khí đem thân thể chuyển hướng một bên, hơi thở trầm trọng, thật lâu không nói. Kích tình qua đi, ta đột nhiên có chút hối hận, vừa rồi kia lời nói, quả thật quá không nên. Ta ngồi xổm mẹ bên cạnh, nhỏ giọng nói, mẹ, thực xin lỗi. Ngài đừng nóng giận, ta biết sai rồi. Quan biết sai rồi, có ích lợi gì? Ngươi lại không thay đổi. Đang có hơn 5 ca truyện sắc văn chờ bạn tại sachipin.net, vừa rồi cái này không phải là nói đuổi nói đến chỗ nha. Ta thật không phải cố ý khí ngài. Mẹ bỗng nhiên xoay người đến, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lấy ta, hỏi, ngươi nói thật, ngày đó đem ngươi đẩy ngã bị thương, ngươi trong lòng là không phải là luôn luôn tại oán trách mẹ. Ta kiên định lắc đầu nói, không có, ta từ trước đến nay không trách ngài. Liền một cái ý nghĩ đều không có. Trầm mặc một lát, mẹ hít sâu một hơi, lại lần nữa hỏi, ta đây hỏi lại ngươi, có phải hay không đem bệnh của ngươi chữa khỏi, ngươi có thể an tâm học tập. Ta không biết mẹ vì sao đột nhiên đến một câu như vậy. Bất quá đây là rất rõ ràng sự tình. Ta do dự gật gật đầu, hẳn là. Giống như a. Là. Còn không phải là. Cho ta một cái lời chắc chắn. Mẹ biểu cảm kiên nghị hỏi. Vâng. Tốt. Mẹ gật gật đầu, đứng người lên, đem trên mặt đất tất chân kiểm. Xoay người triều phòng ngủ đi đến. Ta có điểm mơ hồ, mẹ lời này là có ý gì? Là có biện pháp giúp ta chữa bệnh sao? Nhưng là, nam khoa bác sĩ tâm lý đều nhìn rồi nha, còn có thể có biện pháp nào? Một lát sau, mẹ đổi một thân quần áo, theo bên trong phòng đi ra. Màu xám bóp eo âu phục, cổ chữ V miệng hạ là màu trắng ren một bên quần áo trong, màu xám chặt khít từng bước váy, khinh bạc sáng tất đen bao tâm ti quần tất, mái tóc mâm. Chớ cái kẹp tóc, cùng bình thường đi làm khi trang điểm, không có gì khác biệt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, không có mang giày cao gót phụ trợ, hiển không ra chân đẹp thon dài cùng bờ mông ngạo nghễ vểnh lên. Mẹ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng. Do dự một chút sau đó, tại bên cạnh ta sofa phía trên ngồi xuống, hai chân kẹp chặt, hơi hơi nghiêng nghiêng. Trầm ngâm thật lâu sau, lạnh lùng nói với ta nói, ngươi không chính là yêu thích tại xe buýt phía trên sờ nhân đại chân sao? Vốn là ta đang đứng ở mờ mịt kinh ngạc bên trong. Nghe nói như thế, không khỏi lông mày nhíu một cái, vẻ mặt đau khổ nói, không phải là, ngài tại sao lại nhắc tới việc này nhi à nha? Ta là bị An Nặc hãm hại, ngài lại không phải là không. Nói được một nửa, ta thấy mẹ đem đỏ bừng gò má chuyển tới một bên. Đột nhiên phản ứng, mẹ xuyên thành như vậy, là muốn thông qua để ta vuốt ve nàng tất chân đẹp, đến kích thích của ta tính dục, phát tiết ra áp lực tại trong tâm dục vọng, mượn này đến chữa khỏi ta bệnh liệt dương khuyết điểm sao? Nếu quả thật là như vậy, kia chẳng phải là... Ta trong lòng một trận lửa nóng, muốn mở miệng hỏi mẹ, nhưng tâm lý minh bạch, việc này nhi là có thể làm không thể nói, không thể được đến mẹ xác thực nhận thức. Nhìn mẹ trơn bóng tinh tế tất đen chân đẹp. Ta cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, da đầu rung lên, đũng quần một trận hồng nóng, dương vật cùng với hơi hơi cương lên nửa phần. Mẹ hai tay ôm ngực, tương lai năm chuyển hướng một bên không chịu xem ta, sau tai căng, vành tai, đỏ rực một mảnh. Tuyết trắng thon dài cổ đều bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Ta nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, làm kịch liệt tâm lý đấu tranh, tuy rằng đây là mẹ làm ra quyết định, nhưng tổng cảm thấy có chút bị ta hiếp bức ý tứ, thân làm con. Ta hẳn là hiên ngang lẫm liệt lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nhưng là... nói không nghĩ sờ, đó là không có khả năng. Ta muốn là cự tuyệt lời nói, thì phải là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Do dự dự. Tại trong lòng làm nửa ngày đấu tranh tư tưởng. Vẫn là hạ không được quyết tâm. Mẹ vẫn không nhúc nhích, thân thể đều có điểm cứng, vẫn không được ho nhẹ một tiếng, rõ ràng hạ cổ họng, dọa ta nhấc nhảy. Lòng ta nghĩ, mẹ khẳng định cũng theo ta giống nhau, đã làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Nếu nàng làm ra quyết định này, nhất định là suy tính rất lâu rồi. Ta cắn răng một cái, quyết định, đưa ra cánh tay phải để tay tại mẹ tất đen trên chân đẹp. Mẹ bỗng nhiên đứng người lên, lúng túng khó xử nhỏ giọng thầm thì câu. Ta đi trước đi nhà vệ sinh. Thứ 32 chương mẫu thượng công lược, 39, phụ thân gia sự mẹ này toilet vừa đi chính là gần 10 phút, ta ngồi tại trên sofa không được châm lấy mũi chân, lòng nóng như lửa đốt. Chờ đợi cảm giác thật chịu khổ sở. Sợ mẹ đổi ý, tránh về phòng của mình ở giữa. Bất quá cũng may, chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Mặc dù có một chút dày vò, nhưng mẹ vẫn là trở về. Nàng tại bên cạnh ta cẩn thận ngồi xuống, ánh mắt mơ hồ không chừng. Thủy chung không muốn xem ta. Bởi vì khẩn trương, tay của ta tâm tràn đầy mồ hôi, dính triều nút nít, nhịn không được nắm tại cùng một chỗ xoa nhất phía dưới. Mẹ nhỏ tiếng kiều a, xoa cái gì tay? A, ta không xoa. Ta vội vàng đưa tay tách ra. Lúng túng khó xử tại quần áo phía trên cà cà. Mẹ câu nói mới vừa rồi kia cũng là theo bản năng nói ra, lời vừa ra khỏi miệng, hai má liền nhiễm đỏ một mảnh, theo bản năng duỗi tay đem tán loạn sợi tóc gỡ bên tai về sau. Ho nhẹ một tiếng. Ta liếc mắt nhìn, vụng trộm đánh giá mẹ. Nàng nhỏ nhắn duyên dáng thân hình buộc được thật nhanh, mặt nhỏ chuyển hướng một bên, mái tóc cuốn lên, lộ ra tuyết trắng tay áo trưởng cổ, trong suốt tinh tế làn da phía dưới. Đỏ sẫm một mảnh. Mặc dù ở cố giả bộ bình tĩnh, nhưng nàng hai tay đáp tại đùi phía trên, xoa lấy đưa tay ngón tay, những cái này vô ý thức tiểu động tác, đã đem nội tâm của nàng hoảng loạn bại lộ đi ra. Ta bỗng nhiên cảm thấy mẹ hành vi có chút đáng yêu. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy màu xám quần bó phía dưới tất đen chân đẹp, trơn bóng mượt mà, hiện lên tinh tế ánh sáng nhu hòa, màu đen quần tất khinh bạc sáng, phụ trợ cơ đùi phu, càng trở lên trắng nõn ngọc nộn. Ta chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tâm nhảy cấp tốc tăng nhanh, do dự thật lâu sau, cẩn thận đem tay phải đưa tới, nhẹ nhàng đặt ở mẹ bên trái trên bắp đùi, mẹ giống như điện giật, thân thể mạnh mẽ run run, nhưng lập tức đỉnh trực thân thể, cố giả bộ bình tĩnh. Ta đưa bàn tay đặt ở mẹ tất đen trên chân đẹp, hưởng thụ kia mát lạnh tơ lụa xúc cảm, không dám dùng sức, lòng bàn tay chết lặng, nửa bên thân thể đều có một chút cứng ngắc. Giằng co sau một lát, ta dùng tay nhẹ nhàng tại mẹ tất đen trên chân đẹp nhẹ nhẹ bóp một cái. Mẹ trên bắp đùi bắp thịt tựa như co giật vậy nhảy lên, phản ứng phi thường cường liệt, hô hấp cũng theo lấy dồn dập, nàng hiện tại hẳn là theo ta giống nhau, vô cùng khẩn trương. Đũng quần côn thịt đã kiều, tuy rằng như trước không phải là thực cứng, nhưng đủ để đem quần chống đỡ căn phòng được rồi. Ta hiện tại thật vô cùng muốn tay vói vào trong quần, hảo hảo mà tuốt thượng một phen, có thể lại không dám quá mức lỗ mãng. Ta nhìn mẹ song má đỏ ửng, kiều diễm ướt át gò má. Ổn nhất phía dưới tâm thần, tay cứng ngắt chưởng bắt đầu ở mẹ tất đen trên chân đẹp nhẹ nhàng trượt chuyển động. Mỏng như cánh ve hắt quần tất, thật chặt dán tại thon dài đều đặn chân ngọc phía trên, tại dưới ngọn đèn có vẻ phá lệ trong suốt lóng lánh. Lóng lánh tinh tế sáng bóng. Trước kia không phải là không có vuốt ve quá mẹ tất chân chân đẹp, bất kể là cố ý hay là vô tình, đều không có hiện tại hưng phấn như thế quá, dù sao cũng là mẹ chủ động yêu cầu. Mẹ đùi đẩy đà no đủ. Cũng không hiển mập mạp, bắp chân tinh tế rắn chắc, bắp chân bụng thịt nút nít, nhìn phá lệ đáng yêu. Mẹ tuy rằng đã tuổi gần 40, da dẻ vẫn như cũ trắng nõn mềm mại, thịt chất xốp non miệng, nhưng cách tất chân cảm giác. So trực tiếp vuốt ve làn da càng thêm lĩnh nhân kích động cùng hưng phấn. Ta cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, hô hấp có chút khó khăn, tay phải thuận theo tất đen chân đẹp hướng thượng du động, một chút thăm dò mẹ điểm mấu chốt. Đương ta nghĩ muốn đưa tay vói vào quần bó thời điểm, mẹ bỗng nhiên bắt được ta cổ tay, ném đến một bên, ho nhẹ một tiếng, ra vẻ trấn tĩnh nói, tốt lắm, cứ như vậy đi. Lòng ta tự nhiên là cực độ không tha, nhưng trong lòng hiểu rõ vô cùng. Nghĩ muốn trường kỳ hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ, thì không thể thao chi quá cấp bách. Ta đưa tay thân thể hướng một bên xê dịch, mở ra tay phải bàn tay, hướng về không khí nhẹ nhàng cầm, đầu óc nhớ lại mẹ tất đen chân đẹp xúc cảm. Trong phòng khách giống như chết nhân cơ hội, không khí phá lệ lúng túng khó xử. Ta tại đầu óc bên trong cân nhắc, là không phải nói là chút gì, sinh động một chút không khí, đừng cho mẹ có như vậy đại tâm lý bọc vải. Có thể không đợi ta mở miệng. Mẹ đã nhỏ giọng nói, chủ nhật, ba ngươi cho ngươi cùng bắt đi qua tụ tập một chút. Nha! Bởi vì đang tại nghĩ những chuyện khác tình, đầu óc nhất thời không có chuyển qua loan đến, chỉ có thể trì độn gật gật đầu. Ngươi đi sao? Mẹ cúi đầu hỏi. Ta là không quá muốn gặp An Nặc hai mẹ con, nhưng cũng không thể cả đời không tiến cha bên kia nhà môn a, suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, mẹ, vậy ngài đồng ý chúng ta đi ba ta chỗ hay không? Kia dù sao cũng là ba ngươi. Các ngươi đi ba ngươi trong nhà, dùng không được trưng cầu ý kiến của ta. Ta đùa cười nói, có thể ngài dù sao cũng là chúng ta giám hộ nhân nha, làm chuyện gì, dù sao cũng phải được ngài đồng ý a. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái. Tự giễu cười nói, ta coi như là các ngươi giám hộ nhân. Ngươi bình thường làm thế nào một chút to gan lớn mật sự tình thời điểm có được sự đồng ý của ta sao? Lòng ta biết không thể trò chuyện tiếp đi xuống, trò chuyện tiếp liền đem thiên tán gẫu chết. Hiện tại cần phải cấp mẹ chừa lại một chút một chỗ thời gian, ta thực thức thời lấy cớ ôn tập, cất bước trở về nhà đi. Ta không biết mẹ là như thế nào nghĩ, nàng là phủ cảm thấy hối hận. Dù sao ta hiện tại duy nhất ý tưởng chính là như thế nào mới có thể làm lại phương thức trị liệu này tiếp tục nữa. Nếu như mẹ có thể để cho ta sờ cả đời tất chân chân đẹp, hoặc là cấp điểm cái gì khác phúc lợi, ôm ôm eo, thân ái miệng cái gì, tính là để ta cả đời không thể cương lên. Cũng không có lời. Sáng sớm ngày thứ hai, sớm rời giường, chạy bộ sáng sớm sau mua bữa sáng trở về nhà, mẹ vừa vặn rửa mặt hoàn tất. Có lẽ là bởi vì chuyện ngày hôm qua tình, lúc ăn cơm, mẹ một mực cầm lấy điện thoại tại nhìn tin tức. Lòng ta đè ép rất nhiều nói, nghĩ đối với mẹ nói, nhưng thẳng đến cuối cùng cũng không mở to miệng. Ban ngày tại trường học bên trong, ta một mực nghĩ chuyện tối ngày hôm qua tình, nói lời trong lòng, mẹ hành vi thật ra ngoài dự liệu của ta. Lấy mẹ tính cách, có thể làm ra quyết định như vậy, nhất định thừa nhận vô cùng lớn áp lực tâm lý. Ta trong lòng thực mâu thuẫn, ký nghĩ hưởng thụ mẹ cấp phúc lợi, lại cảm thấy thật có lỗi mẹ. Càng nghĩ, chỉ có học tập cho giỏi. Ngày ngày hướng lên, toàn lực nên tiếp thi vào trường cao đẳng, thi nhất tọa thật lớn học, mới không có khả năng cô phụ mẹ tâm ý. Buổi chiều tan học đường về nhà phía trên, đầu óc một mực ảo tưởng, mẹ phải chăng sẽ vì ta, ăn mặc đồng phục cùng tất chân. Tại phòng bếp bên trong bận việc. Nhưng rõ ràng cho thấy ta suy nghĩ nhiều, trở về nhà mới phát hiện, mẹ như trước mặt lấy rộng thùng thình quần áo ở nhà, lòng ta có một chút chút mất mát. Tuy rằng hôm qua mới vừa mới hưởng thụ mẹ phúc lợi trị liệu. Nhưng một ngày thời gian không đến, đầu óc bắt đầu ảo tưởng lên mẹ tất đen chân đẹp. Hôm nay nhất định là không có hy vọng rồi, nhưng ta đặc biệt muốn biết, khi nào thì mới có thể lại có phúc lợi, cho ta một cái rõ ràng ngày. Cũng tốt có hy vọng, nếu không thật gấp chết người.